hắn tuy nhiên là bước thứ 8 thiên tôn, chính là nguyên giới nhân vật đứng đầu. Nhưng có thể đưa ánh mắt quăng tới tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều là bước thứ 8 tồn tại, có một phần nhỏ, càng là bước thứ 9 tồn tại. Tại những tồn tại này nhìn chăm chú phía dưới, hắn cái này ti tàn hồn rung động lắc lư không ngớt, cơ hồ muốn tán đi. Kim Quang Thiên Tôn khó chịu tới cực điểm, Trương Diệp cũng sẽ không dễ chịu. Hắn chính là đạo giáo giáo chủ, những tồn tại này ánh mắt đều rơi xuống trên người của hắn. Mặc dù có Hỗn Độn Ngọc Như Ý hỗ trợ, ý nguyên cực kỳ khó chịu. Hỗn Độn Ngọc Như Ý cảm giác được Trương Diệp áp lực, bắt đầu xuất thủ. Nó một tia ý niệm truyền khắp chư thiên, nói ra: "Chư vị, kính xin thu hồi ánh mắt." Cảm giác được Hỗn Độn Ngọc Như Ý ý niệm, những tồn tại này nhao nhao thu hồi ánh mắt. Hỗn Độn Ngọc Như Ý, theo cấp độ đi lên nói, so bước thứ 9 thiên tôn cao hơn ra một đường. Những tồn tại này, tuy nhiên mỗi cái đều là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, nhưng thực sự không muốn đắc tội Hỗn Độn Ngọc Như Ý hơn nữa, cũng không có thiếu tồn tại, là biết rõ Hỗn Độn Ngọc Như Ý lai lịch, bọn hắn tự nhiên sẽ cho Hỗn Độn Ngọc Như Ý cái này mặt mũi. Nguy cơ giải trừ, Kim Quang Thiên Tôn không rên một tiếng, trực tiếp tiến vào đến ẩn hồn ngọc bên trong. Ông tiến vào ẩn hồn ngọc về sau, Kim Quang Thiên Tôn đem một khối lập loè lóng lánh lệnh bài giao cho Trương Diệp, nói ra: "Cái này khối kim quang lệnh có thể điều động ta thủ hạ. Bất quá, ta bồi dưỡng được đến thủ hạ có không ít kiệt ngao bất tuần thế hệ, đạo hưu tu vi thấp hơi có chút, bọn hắn trong nội tâm chỉ sợ không phục. Cái này muốn xem đạo hưu thủ đoạn." Để lại cái này một câu, Kim Quang Thiên Tôn rốt cuộc không một tiếng động. Nó cái này ti tàn hồn, chính là Hỗn Độn Ngọc Như Ý tiện tay ngưng tụ, tùy thời cũng có thể tiêu tán. Mà vừa rồi, bị những tồn tại kia nhìn chăm chú thoáng một phát, càng là đã đến tiêu tán biên giới. Vội vàng lưu lại một câu về sau. Hắn toàn bộ tinh lực đã phóng tới ân cần săn sóc trên linh hồn rồi, căn bản không có tinh lực để ý tới chuyện khác. Trương Diệp cười cười, nói ra: "Đạo hữu cực kỳ tinh dưỡng." Nói một câu, Trương Diệp liên hệ với Hỗn Độn Ngọc Như Ý, Hỗn Độn Ngọc Như Ý biết rõ Trương Diệp tâm tư. Nhất thời phá vỡ không gian, đem Trương Diệp đưa đến Bích Diệp đảo phía trên. Vừa mới trở về tới Bích Diệp đảo, một cái diện mục như vẽ nữ tử, tiểu bay tới. Người này, đúng là Tử Minh Thiên Tôn. Trương Diệp một thành lập đại giáo, nàng lập tức sẽ biết, trong nội tâm vừa sợ vừa giận vừa hận. Trương Diệp trong tay sang giáo lệnh, nàng coi như tại một vạn năm về sau, thân lấy tay về đấy. Hiện tại ngược lại tốt, Trương Diệp dùng cái này sang giáo lệnh. Thành lập đại giáo, tính toán của nàng nhất thời rơi vào khoảng không. Để cho nhất Tử Minh Thiên Tôn đau đầu, hay vẫn là cái này khối sang giáo lệnh bại lộ. Phải biết rằng, nguyên giới bên trong, có không ít vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, khát vọng đạt được một khối sang giáo lệnh. Trương Diệp thành lập đại giáo, đem sang giáo lệnh bị để lộ đi ra ngoài, từng phút đồng hồ có vô thượng giáo chủ cấp tồn tại đánh giết tận cửa. Đến lúc đó, cái này khối sang giáo lệnh, từng phút đồng hồ sẽ bị đoạt đi. Căn bản không tới phiên nàng. Tử Minh Thiên Tôn nổi giận đùng đùng mà đến, xa xa hướng về phía Trương Diệp quát: "Trương Diệp, ngươi thật to gan, chính là bước thứ 3 tu vi, tiểu dám thành lập đại giáo. Ngươi thật sự là ngại chính mình mạng dài." Trương Diệp từ từ nói ra: "Ta đã là bước ra bước thứ 4 rồi." "Cái gì?" Tử Minh Thiên Tôn nhất thời hét dầm lên. Nàng đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, trong mắt nhất thời lộ ra một tia không dám tin chi sắc. Nàng cũng là bước thứ 4 Thiên Tôn, tự nhiên có thể cảm giác được Trương Diệp trên người chuyển tới cường đại khí tức. Từ nơi này loại khí tức đến xem, Trương Diệp cấp độ hoàn toàn không kém hơn nàng. "Trương Diệp, vậy mà thành bước thứ 4 Thiên Tôn. Ngắn ngủn bách niên, vậy mà theo bước thứ 3 tiến cấp tới bước thứ 4." Tử Minh Thiên Tôn ngây người, thì thào nói ra: "Không có khả năng, không có khả năng. Theo bước thứ 3 đến bước thứ 4, ít nhất cũng cần thời gian 10 vạn năm. Ngắn ngủn bách niên, làm sao có thể tăng lên một đại giai?" Trong giây lát, Tử Minh Thiên Tôn bàn tay nâng lên, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Tử Minh Thiên Tôn tu luyện đại đạo, tuy nhiên không khí trầm lặng, nhưng bản thân nàng, nhưng lại tuyệt đỉnh mỹ nữ. Bàn tay đập tới, không có một tia tử khí, ngược lại là trong suốt như ngọc, chỉ là nhìn lên một cái, tựu cho người một loại cực hạn hấp dẫn. Trương Diệp nhìn xem Tử Minh Thiên Tôn bàn tay, khẽ mỉm cười nói: "Sinh chi cực, là chết. Chết chi cực, là sinh. Đạo hưu tu luyện đại đạo, có thể tại thời khắc sinh tử biến hóa, cũng xem là tốt rồi." Đang khi nói chuyện, Trương Diệp một quyền đánh ra, chính chính đánh tới Tử Minh Thiên Tôn trên bàn tay. Quyền trường nảy ra, như là thế giới chạm vào nhau. Hai đạo khó có thể tưởng tượng lực lượng, tại quyền trường tầm đó giao kích. Cái này hai chủng lực lượng, chỉ cần tiết lộ ra một chút, toàn bộ Bích Diệp đảo thì có thể bị hoành chìm. Nhưng thần kỳ chính là, cái này lưỡng đạo lực lượng, kịch liệt giao kích ngoài, rõ ràng không có tiết lộ nửa phần. Hiển nhiên, vô luận là Trương Diệp hay vẫn là Tử Minh Thiên Tôn, cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ lực lượng của mình. Tại hai người khống chế phía dưới, rõ ràng giao kích hai đạo bàng đại lực lượng, liền trong hư không cho bụi, đều chưa từng ảnh hưởng đến. Như là một vạn năm, hoặc như là trong tích tắc. Nắm đấm cùng bàn tay, làm ra hàng tỷ lần đích va chạm. Rốt cục, Tử Minh Thiên Tôn thu tay về trường, trên mặt tất cả đều là rung động chi sắc. Vừa rồi, nàng thử một chút, hoàn toàn có thể khẳng định, Trương Diệp quả thật là bước thứ tư Thiên Tôn. Trương Diệp chẳng những là bước thứ tư Thiên Tôn, hơn nữa sức chiến đấu cường đại, hoàn toàn không kém hơn nàng. Vừa rồi một phen thăm dò, nàng không có chiếm được một tia tiện nghi. Tử Minh Thiên Tôn nhìn xem Trương Diệp, ngắn ngủn bách niên, một lần hành động bước vào đến giáo chủ cấp, ngươi là làm sao làm được? Trương Diệp cười cười, không thể trả lời. Tử Minh Thiên Tôn trừng Trương Diệp liếc, nói ra, ngắn ngủn bách niên, tiêu tiến giai đến bước thứ tư, ngươi xem như sáng tạo ra một cái kỳ tích. Bất quá, ngươi tùy tiện lập giáo, đây là một cái cự sai lầm lớn. Mà ngươi dùng đạo vi danh, càng là một cái cự đại sai lầm. Dùng không được bao lâu, thì có giáo chủ cấp Thiên Tôn, thậm chí là vô thượng giáo chủ cấp Thiên Tôn tìm tới tận cửa rồi. Ngươi tình cảnh hiện tại, cực kỳ nguy hiểm. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, không nói một lời. Tử Minh Thiên Tôn chậm rãi nói ra, Trương Diệp, ngươi nếu như đem sang giáo lệnh giao cho bản thân, hủy bỏ đạo giáo, bản thân có thể bảo vệ ngươi một mạng. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, không cần. Tử Minh Thiên Tôn cau mày nói, không cần. Trương Diệp, ngươi có thủ đoạn gì, có thể ứng phó được những giáo chủ kia cấp Thiên Tôn, thậm chí là vô thượng giáo chủ cấp Thiên Tôn. Trương Diệp nói ra, không thể trả lời. Tử Minh Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Tu luyện tới bước thứ tư, nàng thất tình lục dục, đã sớm bị chạm được không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Trương Diệp cái này bộ dáng, nàng nhịn không được nổi giận. Tử Minh Thiên Tôn thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, không đem sang giáo lệnh giao ra, ngươi sẽ chờ chết đi. Trương Diệp cười cười, căn bản không để ý tới nàng. Trương Diệp xa xa nhìn về chân trời, trong lòng nghĩ nói, hiện tại đạo giáo vừa mới sáng lập, cần thành lập sân môn, cần một nhóm lớn nhân thủ. Cũng nên liên hệ thoáng một phát Kim Quang Thiên Tôn thế lực rồi. Ông! Kim Quang lệnh xuất hiện tại Trương Diệp trong tay. Trương Diệp nhẹ nhàng chợt nhẹ. Nhất thời, bao phủ tại Bích Diệp đảo thượng diện trận pháp, mở ra một cái lỗ hổng. Sau đó, thí ti Kim Quang, theo trên lệnh bài bắn đi ra. Kim Quang như là đã có được tánh mạng bình thường, chui vào đã đến trong không gian, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tử Minh Thiên Tôn nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, nói ra, không thể tưởng được, trong tay ngươi rõ ràng có Kim Quang Thiên Tôn Kim Quang lệnh. Kim Quang lệnh có thể điều động Kim Quang Thiên Tôn thế lực. Vốn lấy ngươi điểm ấy tu vi, căn bản không cách nào phục chúng. Kim Quang Thiên Tôn lưu lại thế lực, căn bản sẽ không nghe người chỉ huy. Trương Diệp vung dung nói, bọn hắn hội nghe. Tử Minh Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngây thơ. Kim Quang Thiên Tôn chính là bước thứ 8 đỉnh phong tồn tại, hắn đệ tử chính thức có 13 người. Cái này 13 cái đệ tử chính thức, tu vi thấp nhất, đều là bước thứ 4. Mà tu vi cao nhất, chính là đệ tử thứ 3 Hóa Hư Thiên Tôn, tu vi đạt đến bước thứ 7 đỉnh phong, chính là Bắc Hải bên ngoài nổi danh nhân vật. Ngoại trừ cái này 13 cái đệ tử chính thức bên ngoài, còn có vài chục cái trưởng lão cấp nhân vật, những nhân vật này tu vi, cũng đều không thấp, không thiếu giáo chủ cấp Thiên Tôn, thậm chí có vô thượng giáo chủ cấp Thiên Tôn. Mà những người này thủ hạ, mỗi cái đều có được khổng lồ thế lực, đám đệ tử đổ vượt qua 100 vạn. Ngươi nếu như cho rằng, bằng lấy trong tay Kim Quang lệnh, có thể chỉ huy bọn hắn, vậy ngươi tiểu ngàn sai vạn sai rồi. Trương Diệp vẫn là một bộ ung dung ngữ khí, nói ra, ta lấy cái này Kim Quang lệnh, chỉ là triệu tập thoáng một phát bọn hắn mà thôi, cũng không có ý định dùng Kim Quang lệnh chỉ huy bọn hắn. Ta sẽ dùng thực lực, lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Dùng thực lực lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tử Minh Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Nàng không lên tiếng nữa, lặng lặng đứng đấy, cùng đợi Trương Diệp xấu mặt. Nửa nén hương về sau. Ông! Một cái lao giả theo trong hư không bước ra, đại đạo thanh âm thanh tiếng vang lên, thiên hoa đoá đoá. Lao giả có chút đánh giá thoáng một phát trận pháp, sau đó theo trận pháp lỗ hổng trong chui vào, ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người, lạnh lùng nói ra, ngươi là ai? Trong tay vì sao có Kim Quang lệnh? Tử Minh Thiên Tôn khẽ cười một tiếng. Nói ra, Kim Quang Thiên Tôn hạ lạc không rõ, từ giờ trở đi, Trương Diệp đạo hữu tiểu là chủ nhân của các ngươi rồi. Các hạ, còn không mau mau bài kiến. Lão giả trong mắt hiện lên một tia bi sắc, lập tức trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng chi sắc, chằm chằm vào Trương Diệp nói ra, chủ nhân. Ba ngươi, cũng xứng trở thành lão phu chủ nhân. Chương 1296, đạo hữu cùng ta giáo hữu duyên. Lão giả này, hiển nhiên không đem Trương Diệp để ở trong mắt. Bất luận cái gì thế giới. Đều là chú ý thực lực, đều là cường giả vi tôn. Nguyên giới với tư cách vạn giới chi, càng là đem thực lực trí thượng loại này quy tắc vung đến mức tận cùng. Trương Diệp trong tay mặc dù có kim quang lệnh, nhưng Trương Diệp thực lực của bản thân xa xa thấp hơn lão giả này. Kể từ đó, lão giả này đương nhiên sẽ không đem Trương Diệp để ở trong mắt, tại Tử Minh Thiên Tôn treo chọc phía dưới, lập tức tiểu đối với Trương Diệp tiến hành quát lớn. Trương Diệp cũng không giận nộ, chậm rãi nói ra, các hạ xem ra tiểu là Trường Ninh Thiên Tôn rồi. Trương Diệp đã nhận được kim quang lệnh, đối với kim quang thiên tôn thế lực, đã nhất thanh nhị sở. Xa xa cảm ứng thoáng một phát lão giả này khí tức, Trương Diệp sẽ biết thân phận của hắn. Trường Ninh Thiên Tôn ngạo nghễ nói ra, bản thân, đúng là Trường Ninh Thiên Tôn. Nói đi, tiểu bối, nói ra thân phận của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có gì tư cách làm bổn Thiên Tôn chủ nhân. Trương Diệp từ từ cười cười, nói ra, Trường Ninh đạo hữu, ta với ngươi hữu duyên, dục độ ngươi nhập ta đạo giáo. Tử Minh Thiên Tôn cả kinh, thầm kêu không ổn. Nàng không nghĩ tới, Trương Diệp vừa thấy mặt, muốn lại để cho Trường Ninh Thiên Tôn gia nhập đạo giáo, bại lộ sang giáo lệnh tin tức. Cái này Trường Ninh Thiên Tôn, theo khí tức bên trên xem, chính là bước thứ 6 Thiên Tôn, loại này tồn tại, vừa được đến sang giáo lệnh tin tức, chỉ sợ lập tức tiểu muốn động thủ, cướp lấy sang giáo lệnh. Trương Diệp trong tay, có lợi hại tiên thiên đạo khí, chính là một cái Trường Ninh Thiên Tôn, cũng không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là, nếu như Trường Ninh Thiên Tôn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không dùng được một nén hương, thì có vô thượng giáo chủ cấp Thiên Tôn đổi tới. Trương Diệp người này, thật sự là không có đầu óc. Chẳng lẽ Trương Diệp cho rằng, trong tay có một thanh lợi hại tiên thiên đạo khí, có thể không sợ bất luận kẻ nào. Loại ý nghĩ này, thật sự là ngây thơ chi cực, thật là tức cười. Tử Minh Thiên Tôn trong nội tâm, vừa mắng lấy Trương Diệp, một bên âm thầm kêu khổ. Lúc này thời điểm, Trường Ninh Thiên Tôn con mắt đột nhiên trừng lớn, gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, trong miệng kinh kêu ra tiếng, đạo giáo. Ngươi tiểu là vừa rồi sáng lập đạo giáo người. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, ý của ngươi như nào? Trường Ninh Thiên Tôn bình tĩnh lại, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, chỉ vào Trương Diệp. Hào không khách khí nói, hào hào hào, không thể tưởng được, sáng lập đạo giáo người, dĩ nhiên là ngươi. Đã như thế nào, ngươi tiểu thành thành thật thật đem sang giáo lệnh giao ra đầy a xem tại kim quang lệnh phân thượng. Bổn Thiên Tôn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hào khí, nhất thời khẩn trương lên. Trương Diệp nhìn xem Trường Ninh Thiên Tôn, thở dài nói, ta thành tâm độ đạo hữu nhập giáo, không thể tưởng được đạo hữu lại muốn hại ta. Xem ra, ta chỉ có cường độ đạo hữu nhập giáo rồi. Trường Ninh Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Rất nhanh, trong mắt của hắn vẻ trào phúng, tiểu biến thành vẻ kinh hãi. Hắn hiện, một chỉ màu đen bàn tay lớn, không biết lúc nào, theo trong hư không dò xét xuống dưới. Bàn tay lớn nhẹ nhàng một sao. Đem hắn sao đã đến trong tay. Trong chốc lát, một loại tử vong khí tức, tràn ngập Trường Ninh Thiên Tôn toàn thân. Trường Ninh Thiên Tôn nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ông! Màu đen bàn tay lớn phía trên, ra một đạo vầng sáng, chui vào đến Trường Ninh Thiên Tôn trong cơ thể. Trường Ninh Thiên Tôn cảm giác được không ổn, muốn đem đạo này vầng sáng khu trừ, nhưng hắn căn bản không cách nào làm được. Thậm chí, hắn liền đạo này vầng sáng vị trí, đều tìm không thấy. Hô! Màu đen bàn tay lớn quăng ra, đem Trường Ninh Thiên Tôn ném trên mặt đất. Trường Ninh Thiên Tôn chật vật đứng lên. Cả giận nói, ngươi vừa rồi làm cái gì? Trương Diệp mỉm cười. Hắn tại nhục thân đại đạo phía trên, chỉ là bước ra bước thứ tư, cũng không coi vào đâu. Nhưng hắn dựa vào cường hoành suy diễn chi lực, kết hợp lấy tuyệt đỉnh trí tuệ. Suy diễn ra đủ loại thân thể khống chế chi thuật. Những thân thể này khống chế chi thuật, Trương Diệp mình cũng khó có thể thi triển, chỉ có Huyền Ngọc Liên Đài mới có thể thi triển đi ra. Huyền Ngọc Liên Đài vừa rồi ra hào quang, tự là một loại thân thể khống chế chi thuật. Huyền Ngọc Liên Đài tự mình ra dưới tay, coi như là bước thứ 7 đỉnh phong thiên tôn. Cũng mơ tưởng cởi bỏ khống chế. Bước thứ 8 thiên tôn ra tay, cũng cần tốn hao đại lượng thời gian, mới có thể cởi bỏ. Cái này Trường Ninh thiên tôn, bất quá là bước thứ 6 thiên tôn, chúng khống chế thuật về sau, ngay cả mình như thế nào bị khống chế cũng không biết. Trường Ninh thiên tôn nộ hỏi một câu, nhìn thấy Trương Diệp không có lên tiếng, ngược lại bình tĩnh trở lại. Ông! Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, muốn bỗng nhiên ra tay, một lần hành động đuổi giết Trương Diệp. Nhưng ý nghĩ của hắn vừa mới sinh ra, trong cơ thể khí huyết đột nhiên biến đổi, không có mênh mông lực lượng, nhưng cũng không cách nào vành ra. Trường Ninh Thiên Tôn chấn động. Từng cái Thiên Tôn, đều là tu luyện trăm vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm thế hệ. Bọn hắn lực lượng trong cơ thể, chính là tại dài dòng buồn chán trong thời gian, một chút luyện hóa mà đến, có thể tuyệt đối không chế. Nhưng hiện tại, đau khổ tu luyện mà đến lực lượng, vậy mà không cách nào nắm giữ, cái này lại để cho Trường Ninh Thiên Tôn căn bản không thể tin được. Trường Ninh Thiên Tôn lại thử mấy lần, không một thành công. Trường Ninh Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Hắn ý thức được, chính mình bị một loại kỳ dị thủ đoạn đã khống chế. Loại thủ đoạn này, huyền diệu chi cực, dùng hắn kiến thức thực lực, cũng không cách nào phá giải. Trương Diệp một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dạng, hướng phía Trường Ninh Thiên Tôn nói ra, đạo hữu, có thể nguyện nhập ta đạo giáo. Trường Ninh Thiên Tôn sắc mặt liên tục biến ảo. Trong lòng của hắn minh bạch, đạo giáo, dựa vào danh tự, nhất định sẽ gặp đến đại giáo cam thủ. Mà Trương Diệp trong tay sang giáo lệnh, càng là vô số thiên tôn đỏ mắt thứ đồ vật. Gia nhập đạo giáo, một phương diện, gặp phải lấy hàng hà địch nhân. Một phương diện khác, ý nghĩa hắn hướng Trương Diệp túi đầu. Vừa nghĩ tới, cùng với mấy chục cái đại giáo là địch, Trường Ninh Thiên Tôn tiểu trong lòng mát. Vừa nghĩ tới, hướng chính là một cái bước thứ tư thiên tôn túi đầu, trong lòng của hắn biệt khuất. Nhưng, nếu như không hướng Trương Diệp túi đầu, không gia nhập đạo giáo, chỉ sợ hắn sống không quá hôm nay. Trường Ninh Thiên Tôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Rốt cục, hắn gọi ra một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hướng phía Trương Diệp thi lễ nói ra, Trường Ninh bái kiến giáo chủ. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, đạo hữu, ngươi cùng ta giáo, quả nhiên hữu duyên. Đại thiện, đại thiện. Trường Ninh Thiên Tôn khỏe miệng co lại, trong nội tâm khổ. Hắn hiện tại đã biết rõ, vừa mới ra tay, chính là Huyền Ngọc Liên Đài, đây là một cái nhị phẩm tiên thiên đạo khí. Tu vi của hắn mặc dù không tệ, nhưng ở đâu đấu qua được Huyền Ngọc Liên Đài A tu luyện chi nhân, cuối cùng nhất truy cầu mục tiêu, tự là trường sinh. Vì giữ được tánh mạng, hắn chỉ có thể dứt bỏ tôn nghiêm, hướng Trương Diệp túi lầu rồi. Ông! Bích Diệp đảo bên ngoài, hư không lại là chấn động, xuất hiện mấy thân ảnh. Chứng kiến cái này mấy thân ảnh, Trường Ninh Thiên Tôn nhất thời cả kinh. Hắn một mắt nhìn đi, cũng đã nhìn ra, bốn người này, đều là hắn người quen. Trong đó đi đầu một người, tên là Lục Giới Thiên Tôn. Người này chấp trưởng 6 cái đại thế giới, tu vi đạt đến bước thứ 6 đỉnh phong, so với hắn cao hơn ra một đường. Sau đó ba người, theo thứ tự là Huyết Chiến Thiên Tôn, Không Miểu Thiên Tôn cùng Tẩy Trần Thiên Tôn. Cái này ba cái thiên tôn, tu vi đều là bước thứ 5 đỉnh phong, cũng là chấp trưởng một phương nhân vật. Trường Ninh Thiên Tôn liên tục nháy mắt, hy vọng bốn người này chạy nhanh đi. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Đi đầu mà đến Lục Giới Thiên Tôn, nhìn thấy Trường Ninh Thiên Tôn cổ quái bộ dáng, ha ha cười nói: Trường Ninh, ngươi lão gia hỏa này, như thế nào như là cái vợ bé bình thường, đứng qua một bên đây. Trường Ninh Thiên Tôn cười khổ một tiếng, đang muốn lên tiếng. Lúc này thời điểm, Lục Giới Thiên Tôn ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, lên tiếng nói ra, ân. Tiểu bối, trong tay ngươi kim quang lệnh, là như thế nào có được? Mau nói ra lai lịch của ngươi. Cái này Lục Giới Thiên Tôn, như là Trường Ninh Thiên Tôn đồng dạng, cũng là kiệt ngao bất tuần thế hệ, căn bản không thèm nhìn Trương Diệp trong tay kim quang lệnh. Trực tiếp tiêu ép hỏi Trương Diệp. Trương Diệp một bộ bình tĩnh bộ dạng, từ từ nói ra, bốn vị, có lẽ tiểu là Lục Giới Thiên Tôn, Huyết Chiến Thiên Tôn, Không Miểu Thiên Tôn cùng Tẩy Trần Thiên Tôn rồi. Các ngươi cùng ta đạo giáo hữu duyên, có thể nguyện gia nhập ta giáo. Đạo giáo? Vừa mới sáng lập đạo giáo. Trên người của ngươi có sang giáo lệnh. Lục Giới Thiên Tôn bọn người, con mắt đồng thời sáng ngời. Khúc khúc khúc. Trường Ninh Thiên Tôn liên tục ho khan, liền nháy mắt, muốn nhắc nhở thoáng một phát bốn người. Nhưng Lục Giới Thiên Tôn bọn người chú ý lực đã hoàn toàn phóng tới Trương Diệp thân lên rồi. Bọn hắn hiện tại đều trừng mắt Trương Diệp, hận không thể dùng ánh mắt đem sang giáo lệnh theo Trương Diệp trên người kéo đi ra. Lục Giới Thiên Tôn nhìn xem Trương Diệp, trong miệng ra cười dài một tiếng, nói ra, hảo hảo hảo, không thể tưởng được, sáng lập đạo giáo người, dĩ nhiên là ngươi. Đã như thế nào, ngươi tiểu thành thành thật thật đem sang giáo lệnh giao ra đây a, xem tại Kim Quang lệnh phân thượng, bổn Thiên Tôn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Thử Minh Thiên Tôn trong mắt, lộ ra một tia cổ quái. Cái này Lục Giới Thiên Tôn nói ra được lời nói, cùng Trường Ninh Thiên Tôn trước nói ra được lời nói, là giống như lúc. Trương Diệp nhìn xem Trường Ninh Thiên Tôn, thở dài nói, ta thành tâm độ đạo hữu nhập giáo, không thể tưởng được đạo hữu lại muốn hại ta. Xem ra, ta chỉ có cường độ đạo hữu nhập giáo rồi. Lục Giới Thiên Tôn cười ha ha. Huyết Chiến Thiên Tôn, Không Miểu Thiên Tôn cùng Tẩy Trần Thiên Tôn cũng là cười ha ha. Trường Ninh Thiên Tôn trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ chi sắc, trong nội tâm thầm kêu, đã xong, đã xong. Hô! Một chỉ màu đen bàn tay lớn, theo trong hư không thỏ ra. Lục Giới Thiên Tôn mấy cái, bị nắm chặt, nụ cười của bọn hắn đông lại tại trên mặt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chương 1297, bái kiến giáo chủ. Huyền Ngọc Liên Đài vẫn là kiểu cũ, tại lục đạo Thiên Tôn bọn người trên thân, thi triển ra khống chế thuật. Một phen giày vò về sau. Lục đạo Thiên Tôn bọn người, cân nhắc một phen về sau, như là Trường Ninh Thiên Tôn bình thường, buông tha cho dãy rủa, thành thành thật thật hướng Trương Diệp cúi đầu, bái kiến giáo chủ. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, các vị đạo hữu, quả nhiên cùng ta giáo hữu duyên. Đại thiện, Lục đạo thiên tôn bọn người hủ rũ. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới biết được, trước Trường Ninh thiên tôn, vì sao thành thành thật thật đứng ở Trương Diệp sau lưng, lại vì sao không ngừng nháy mắt. Chỉ tiếc, bọn hắn biết được có chút đã muộn. Trương Diệp vui vẻ nói ra, ta giáo vừa mới khai sáng, thì có 5 vị đạo hữu gia nhập, xem ra ta giáo đương hưng á đợi chút nữa, khẳng định còn có càng nhiều đạo hữu gia nhập. Lục đạo thiên tôn cùng Trường Ninh thiên tôn liếc nhau, một hồi bất đắc dĩ. Trương Diệp đã vận dụng kim quang lệnh, khẳng định còn có nhiều người hơn chạy tới. Những người này, không ngoài dự tính, sẽ bị Trương Diệp độ hóa, gia nhập đạo giáo. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại đã bị khống chế, căn bản không cách nào nhắc nhở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn đến đây. Quả nhiên, kế tiếp nửa canh giờ, không ngừng có người đổi tới. Những người này, tu vi thấp nhất, đều là bước thứ 3 thiên tôn. Mà tu vi cao nhất, thì là bước thứ 6 đỉnh phong. Thân phận của những người này, có rất nhiều trưởng lão, có rất nhiều kim quang thiên tôn đệ tử, có rất nhiều chấp trưởng một phương chủ quản. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn hết thảy bị Trương Diệp độ hóa, gia nhập đạo giáo. Ông! Hư không lại bị xé mở, lại có người chạy tới rồi. Đây là một đầu chân trần trắng hán, thân cao vượt qua 7 trượng, trong đôi mắt ngôi sao chìm nổi, một đầu như có như không lực lượng, vây quanh thân hình. Loại lực lượng này, mắt thường không cách nào chứng kiến, nhưng thiên tôn cấp tu luyện giả, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được sự hiện hữu của nó. Mà người này sau lưng, chính là một mảnh thâm thúy kỳ dị không gian, như là có thể bao dung hết thảy. Chứng kiến người tới, mấy cái bước thứ 6 thiên tôn nhất thời đại hỷ. Cái này chân trần trắng hán, số thoái hư thiên tôn. Kim quang thiên tôn bồi dưỡng được đến thủ hạ, tổng cộng có 3 cái 7 bước thiên tôn, cái này thoái hư thiên tôn, chính là một cái trong số đó. Bước thứ 7 thiên tôn, lại xưng vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, sức chiến đấu so bước thứ 6 thiên tôn cường hoành vạn lần. Thoái hư thiên tôn ra tay, có lẽ có thể bắt hàng phục cái này đài sen rồi. Mấy cái bước thứ 6 thiên tôn âm thầm vui mừng. Tại mọi người trong ánh mắt, thoái hư thiên tôn đạp không tới. Lục giới thiên tôn bọn người vội vàng thi hành đại lễ. Thoái hư thiên tôn khoát khoát tay, ý bảo thoáng một phát. Sau đó, hắn ánh mắt dừng lại ở kim quang lệnh phía trên, khẳng định nói, cái này kim quang lệnh, là kim quang thiên tôn giao đưa cho ngươi. Trương Diệp cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Thiên tôn cấp nhân vật, đã có thể đụng chạm đến đại đạo, nhìn xem đến thiên cơ. Mà vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, càng là có được không thể tưởng tượng nổi tay thần thông cùng thủ đoạn. Cái này thoái hư thiên tôn, chính là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, tự nhiên có được đại thần thông. Trương Diệp bình tĩnh nói ra, đúng vậy. Đạo hữu, ngươi cùng ta đạo giáo hữu duyên, có thể nguyện gia nhập ta giáo, chung tìm đại đạo. Thoái hư thiên tôn khuôn mặt có chút động, hắn đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, nói ra, đạo giáo dĩ nhiên là đạo hữu khai sáng, ta rõ ràng không biết. Đạo hữu không đơn giản a. Trương Diệp cười cười không nói. Lục giới thiên tôn, Trường Ninh thiên tôn bọn người, liên tục hướng phía Thoái hư thiên tôn nháy mắt. Bọn hắn đều hy vọng Thoái hư thiên tôn quyết đoán ra tay, đem Trương Diệp bắn cho giết chết. Thoái hư thiên tôn cũng không có ra tay. Lục đạo thiên tôn, cùng Trường Ninh thiên tôn bọn người, tuy nhiên là bước thứ 6 thiên tôn, nhưng cảm giác của bọn hắn, hay vẫn là không đủ nhạy cảm, không cách nào cảm giác được một cái tối tăm bên trong tồn tại. Trái lại, Thoái hư thiên tôn chính là bước thứ 7 thiên tôn, cảm giác của hắn đã nhạy cảm được khó có thể tin. Hắn cảm giác được Trương Diệp không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn trầm ngâm một hồi, đông nhiên nói ra, đạo hữu khai sáng chi giáo, dùng đạo vi danh. Xin hỏi, như thế nào đạo? Lục giới thiên tôn, Trường Ninh thiên tôn bọn người, đều cười lạnh nhìn xem Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp xấu mặt. Mà ngay cả Tử Minh thiên tôn, cũng nhìn xem Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp trả lời. Thoái hư thiên tôn cái này vừa hỏi, chờ liền hỏi rồi. Trương Diệp nếu như không cách nào cho ra đầy ý trả lời, Thoái hư thiên tôn nhất định sẽ ra tay. Nhưng vấn đề là, Trương Diệp chỉ là một cái bước thứ 4 thiên tôn, hắn nơi dựa dẫm, chỉ là một cái đạo khí mà thôi. Đối mặt Thoái hư thiên tôn cái này vừa hỏi, Trương Diệp có thể có cái gì tốt giải thích? Lục giới thiên tôn bọn người, trong nội tâm đều âm thầm vui mừng, bọn hắn dám khẳng định, Trương Diệp tuyệt đối nói không nên lời cái gì đặc sắc giải thích đến. Trương Diệp lúc này thời điểm thong dong cười cười, đồng nhiên ngâm tụng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường tên. Vô danh, vạn vật điểm bắt đầu cũng, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Ầm ầm. Trương Diệp thanh âm như là một đạo hỗn độn thần lôi, nặng nề mà hoành đến tất cả mọi người trong lòng. Tử Minh Thiên Tôn ngây dại, Lục Giới Thiên Tôn ngây dại, Trường Ninh Thiên Tôn cũng ngây dại, mà ngay cả Toái Hư Thiên Tôn cũng là ngẩn ngơ. Trương Diệp theo như lời, chỉ có ngắn ngủn 26 chữ. Nhưng cái này ngắn ngủn hơn 20 cái chữ, như là ẩn chứa trong thiên địa đại đạo chí lý. Càng là tìm hiểu càng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi huyền ảo. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp thanh âm đã như là hỗn độn thần lôi, thật sâu đánh vào đến sâu trong linh hồn, căn bản không cách nào quên. Thật lâu về sau, Toái Hư Thiên Tôn rốt cục lên tiếng, hướng phía Trương Diệp cung kính thi lễ, nói ra: "Toái Hư, bái kiến giáo chủ." Cái này vô thượng giáo chủ cấp nhân vật, nghe xong Trương Diệp một câu về sau, vậy mà trực tiếp tiểu gia nhập đạo giáo rồi. Lục giới thiên tôn bọn người phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Toái Hư Thiên Tôn trực tiếp lựa chọn gia nhập đạo giáo, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nội tâm rung động tới cực điểm. Bọn họ là bước thứ 6 thiên tôn, bị Trương Diệp đã khống chế, không thể không gia nhập vào đạo giáo. Nhưng cái này Toái Hư Thiên Tôn, chính là vô thượng giáo chủ cấp nhân vật, chỉ là nghe xong Trương Diệp một câu, rõ ràng tiểu gia nhập đạo giáo, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng là nao nao. Cái này Toái Hư Thiên Tôn, không chút do dự tiểu gia nhập đạo giáo, cái này cũng quá dứt khoát rồi. Thật sâu nhìn Toái Hư Thiên Tôn liếc, Trương Diệp nói ra, ta giáo dùng đạo vi danh, lại là mới thành lập, địch nhân vô số. Bất quá, đạo hữu gia nhập ta giáo, sẽ không hối hận. Toái Hư Thiên Tôn gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười, nói ra, ta một lòng cầu đạo, địch nhân nhiều hơn nữa, cũng không cách nào dao động ta chi tâm ý đại uy, ngươi nghĩ như thế nào? Nói hay lắm. Một thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Theo thanh âm, một cái gầy trơ xương như củi, thoạt nhìn yếu đuối lão nhân, đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem lão nhân này, Lục Giới Thiên Tôn bọn người vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng thi hành đại lễ. Cái này gầy trơ xương như củi lão nhân, đồng dạng là một cái bước thứ 7 thiên tôn, số đại uy thiên tôn. Toái Hư Thiên Tôn thân cao 7 trượng, cường tráng vô cùng, so sánh dưới, đại uy thiên tôn gầy yếu chi cực, tựa hồ một trận gió có thể thổi ngược lại. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, cái này đại uy thiên tôn sức chiến đấu tuyệt đối không tại Toái Hư Thiên Tôn phía dưới. Lục Giới Thiên Tôn bọn người hiện tại trong lòng đều âm thầm suy đoán, cái này đại uy thiên tôn có thể hay không gia nhập đạo giáo đâu. Trương Diệp thanh âm vang lên, đạo hữu, ngươi cùng ta đạo giáo hữu duyên, có thể nguyện gia nhập ta giáo, chung tìm đại đạo. Mọi người ánh mắt rơi xuống đại uy thiên tôn trên người. Đại uy thiên tôn khô lâu gương mặt hơi động một chút, hắn cung kính hướng phía Trương Diệp thi lễ, chậm rãi nói ra, ta nguyện ý đại uy bái kiến giáo chủ. Khí. Lục Giới Thiên Tôn bọn người trong lòng rung động ngoài, tựu là một mảnh mờ mịt. Toái Hư Thiên Tôn cùng Đại Uy Thiên Tôn đều là vô thượng giáo chủ cấp nhân vật, tiêu tính toán phóng tới vô thượng đại giáo bên trong đều là trưởng lão cấp nhân vật. Loại nhân vật này vậy mà không chút do dự tiểu gia nhập đạo giáo, loại này cử động lại để cho Lục Giới Thiên Tôn bọn người thật sự không cách nào lý giải. Trương Diệp mỉm cười nói ra, đại thiện, càng ngày càng nhiều đạo hữu gia nhập vào ta trong giáo, ta đạo không cố vậy. Đại Uy Thiên Tôn ha ha cười cười, đống nhiên nói ra, hóa hư cũng nên đã đến. Toàn trường người đều là dùng mình. Hóa hư, tự là Hóa Hư Thiên Tôn, Kim Quang Thiên Tôn đệ tử thứ 3, tu vi đạt đến bước thứ 7 đỉnh phong. Hóa Hư Thiên Tôn cũng là Kim Quang Thiên Tôn trong thế lực, tu vi cùng sức chiến đấu cường đại nhất người. Tại tán tu liên minh bên trong, Hóa Hư Thiên Tôn chính là phó minh chủ, địa vị gần với Kim Quang Thiên Tôn. Một nhân vật như vậy, hội gia nhập đạo giáo sao? Chương 1298, Hóa Hư nhập giáo. Đột nhiên, tại đây tu vi cao nhất Đại Uy Thiên Tôn cùng Toái Hư Thiên Tôn, đồng tử có chút co rút lại. Ở này hai người đồng tử co rút lại lập tức, một chỉ cực lớn bàn tay, đột nhiên phương xa thỏ ra. Loại này bàn tay tản mát ra một mảnh nhàn nhạt kim quang, như là mặt trời. Mà bàn tay dò xét tới tốc độ, thậm chí so tốc độ ánh sáng nhanh hơn nhiều lắm, tại 1/100 vạn cái trong nháy mắt trong thời gian. Đã vượt qua quang đều phải đi lên nửa canh giờ lộ trình, hướng phía Trương Diệp chụp tới. Thật nhanh. Trương Diệp trong lòng tán thưởng một tiếng. Hắn biết rõ, cái này chỉ màu vàng bàn tay lớn chủ nhân, tất nhiên là một vị vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn. Vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn thực lực, so Trương Diệp tưởng tượng, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tại loại này kim quang bàn tay lớn trước mặt, Trương Diệp chỉ có thể ở trong nội tâm phát ra một tiếng tán thưởng, không kịp làm ra cái gì động tác. Thậm chí, Trương Diệp trong nội tâm liền nguy hiểm ý niệm trong đầu, cũng không kịp sinh ra. Bàn tay lớn ngang trời mà đến, lập tức tiểu muốn đem Trương Diệp bắt lấy. Đúng vào lúc này, một chỉ màu đen bàn tay lớn, trong lúc đó xuất hiện. Nếu như nói, màu vàng bàn tay lớn cho người cảm giác, là nhanh được khó có thể tưởng tượng. Như vậy, cái này chỉ màu đen bàn tay lớn cho người cảm giác, tiểu là thường thường phàm phàm, không có ai biết nó lúc nào xuất hiện, cũng không người nào biết nó như thế nào xuất hiện, nó tựa hồ vốn là tiểu sống ở chỗ này. Mục đích đúng là chờ đợi cái này chỉ màu vàng bàn tay lớn. Màu đen bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt. Cái này nắm chặt, thoạt nhìn không có gì lực lượng. Nhưng ở đây Thiên Tôn, cũng cảm giác mình trái tim, bị cái này chỉ màu đen bàn tay lớn bắt được. Những này tu vi tuyệt cao, thần thông quảng đại Thiên Tôn, đều cảm thấy một hồi khó chịu. Không có có bất kỳ thanh âm nào, cũng không có bất kỳ hào quang, màu vàng bàn tay lớn tại màu đen bàn tay lớn nắm chặt phía dưới, trong lúc đó biến mất. Vừa rồi hết thảy, phảng phất là một giấc mộng. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Một cái nhàn nhạt quang ảnh xuất hiện tại Bích Diệp đảo phía trên. Quang ảnh như hư như huyễn, biến ảo vô định, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng theo quang ảnh bên trong truyền tới một tia ý niệm chấn động, rồi lại quả thật chứng minh, đây là một cái cường đại sinh linh. Một cái cường đại thiên tôn. Hiển nhiên, cái này thiên tôn tánh mạng cấp độ, đã đạt tới một loại cực cao tình trạng. Hóa hư đạo hữu. Đại uy thiên tôn cùng thoái hư thiên tôn đồng thời hướng phía quang ảnh gật gật đầu. Trung quanh thiên tôn, cũng cùng một thời gian thi hành đại lễ. Hiển nhiên, trước mắt cái này quang ảnh, tự là kim quang thiên tôn thứ ba đổ, tu vi cao nhất sâu hóa hư thiên tôn. Toàn trường vắng lặng im ắng. Tất cả mọi người chầm chầm vào hóa hư thiên tôn, cùng đợi hóa hư thiên tôn phản ứng. Hóa hư thiên tôn, chỉ là kim quang thiên tôn đệ tử thứ ba. Nhưng tại chư đệ tử bên trong, nhất được kim quang thiên tôn coi trọng, đã nhận được kim quang thiên tôn chân truyền. Tiến giai thiên tôn thời điểm, hóa hư thiên tôn tự nghĩ ra ra đại thần thông hóa hư bảo quang. Tu luyện này thần thông, cả người đều hóa thành một đoàn hào quang, tầm thường đạo khí căn bản không cách nào bị thương hắn. Ngoài ra, hóa hư bảo quang tiểu thành về sau, hóa hư thiên tôn tốc độ, đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, vượt xa cùng giai thiên tôn. Mà thời điểm chiến đấu, một ngụm hóa hư bảo quang, có thể chậm rãi thẩm thấu đối thủ đạo khí, làm cho đối phương đạo khí hóa thành hư vô, có thể nói là đạo khí khắc tinh. Nhất diệu chính là, hóa hư bảo quang, còn có chiếu phá đại thiên thế giới, chiếu rọi hết thể diệu dụng. Tại loại này hào quang trước mặt, địch nhân là bất luận cái gì tâm tư, cũng khó khăn dùng tránh được hóa hư thiên tôn con mắt. Dựa vào loại thủ đoạn này, hóa hư thiên tôn thành kim quang thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hóa hư thiên tôn bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, giết. Một đạo kỳ dị hào quang. Theo trong cơ thể hắn chui ra, hướng phía Trương Diệp rơi vãi đi. Đạo tia sáng này vừa ra, sở hữu thiên tôn đều là biến sắc, mà ngay cả đại uy thiên tôn cùng toái hư thiên tôn. Trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Trong mắt bọn họ, đạo tia sáng này, tuy nhiên không phải đạo khí, nhưng so tam phẩm đạo khí còn muốn đáng sợ. Đạo tia sáng này, đúng là hóa hư thiên tôn hao tốn vô số tâm huyết, vô số trí tuệ, vô số tài liệu ngưng tụ ra đến hóa hư bảo quang. Tại hóa hư bảo quang chiếu rọi phía dưới, chung quanh hết thảy đều giống như trở nên trong suốt. Mà ngay cả tư duy, phảng phất đều trở nên trong suốt rồi, rõ ràng mà bộc lộ ra. Hóa hư bảo quang, không phải đạo khí, nhưng lại còn hơn đạo khí, có thể chiếu rọi hết thảy, bài trừ vạn pháp. Coi như là cùng giai thiên tôn, tại đạo tia sáng này trước mặt, cũng sẽ sinh ra một loại trong suốt cảm giác. Màu đen bàn tay lớn lại một lần nữa xuất hiện, nhẹ nhàng linh hoạt đã ngăn được hóa hư bảo quang. Hóa hư bảo quang liên tục biến hóa, thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Loại biến hóa này, cho dù là giáo chủ cấp thiên tôn, cũng khó có thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến hào quang không ngừng lập lòe. Nhưng tại vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn trong mắt, hóa hư bảo quang biến hóa, đã cuối cùng thiên địa hào diệu. Như đại uy thiên tôn cùng thoái hư thiên tôn, tiêu một mực mà nhìn chằm chằm vào, hóa hư bảo quang mỗi một chủng biến hóa, đều bị hai cái thiên tôn sinh ra một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, chỉ cảm thấy thiên địa hào diệu, tất cả đều áp xúc vào trong đó. Hóa hư bảo quang biến ảo vô cùng, tốc độ nhanh được đã vượt qua tinh thần lực, nhưng nó mau nữa lại thần diệu, nhưng cũng không cách nào lướt qua màu đen bàn tay lớn. Cái này chỉ màu đen bàn tay lớn, giống như là lấp kín trùng trùng điệp điệp tường, hoặc như là một tòa cự đại ngọn núi, hóa hư bảo quang tại trước mặt của nó, giống như là một đạo bình thường quang, căn bản không cách nào vượt qua. Ngăn cản một hồi, màu đen bàn tay lớn trong lúc đó một phen, bắt lấy hóa hư bảo quang, nắm chặt. Ông! Hóa hư thiên tôn trên người, bộc phát ra ngập trời hào quang, vô hình vô chất hào quang, đem chúng thiên tôn thân hình chiếu thành trong suốt, con mắt khó chịu tới cực điểm, liền linh hồn đều bị ánh sáng chiếu thương. Ngập trời hào quang bên trong, màu đen bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, đem hóa hư bảo quang, ném trở lại hóa hư thiên tôn trong cơ thể. Ngập trời hào quang, cũng tùy theo biến mất. Hóa hư thiên tôn trên người hào quang tận tán, biến thành một cái sinh động thanh niên nam tử, ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Diệp trên người, khẽ gật đầu nói ra, hóa hư bái kiến giáo chủ. Ở đây mấy chục cái thiên tôn, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Đại uy thiên tôn cùng thoái hư thiên tôn, là nghe xong Trương Diệp một đoạn lời nói về sau, gọn gàng mà linh hoạt mà gia nhập vào đạo giáo. Cái này hóa hư thiên tôn càng dứt khoát, liền lời nói đều không có nhiều nói một câu, trực tiếp tiểu gia nhập đạo giáo rồi. Ở đây, Trương Diệp, đại uy thiên tôn cùng thoái hư thiên tôn, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Hóa hư thiên tôn, tu luyện chính là đại đạo, chính là quang chi đại đạo. Quang chi đại đạo khắc tinh, tự là ám chi đại đạo. Huyền Ngọc Liên Đài chính là trấn áp hắc ám, có thể nói nó đại biểu chính là ám chi đại đạo. Quang ám tầm đó, ảo diệu vô cùng. Cùng Huyền Ngọc Liên Đài chiến đấu, đối với Hóa Hư Thiên Tôn mà nói, có thể nhìn xem đến đủ loại đại đạo ảo diệu. Hóa Hư Thiên Tôn loại nhân vật này, đã khó gặp gỡ địch thủ. Thật vất vả đụng phải Huyền Ngọc Liên Đài, Hóa Hư Thiên Tôn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, dùng Hóa Hư Thiên Tôn thần thông, đã sớm biết rõ, Trương Diệp chính là đại khí vận chi nhân, trong tay Kim Quang lệnh chính là Kim Quang Thiên Tôn tặng cho. Tại loại tình huống này, hắn lựa chọn gia nhập đạo giáo, lại bình thường bất quá rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ta giáo lại nhiều một truyền đạo chi nhân, thiện hai. Hóa Hư đạo hữu, lần này Vạn Đảo Luận Đạo Đại Hội, liền từ ngươi ra mặt, đại biểu ta đạo giáo dự thi tốt rồi. Trương Diệp lần này xuất quan, mục đích là tham gia Vạn Đảo Luận Đạo Đại Hội, đoạt được một chỗ bàn. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trước kia. Hiện tại, hán đạo giáo này, tuy nhiên là mới thành lập, lại cũng có mấy cái vô thượng giáo chủ. Tại loại tình huống này, Trương Diệp tự nhiên không cần tự mình xuất thủ, Hóa Hư Thiên Tôn ra tay như vậy đủ rồi. Hóa Hư Thiên Tôn không chút do dự, trực tiếp một chút đầu nói ra, thiện. Trương Diệp chậm rãi nói ra, khoảng cách Vạn Đảo Luận Đạo Đại Hội, còn một điều thời gian. Chư vị đã gia nhập ta đạo giáo, ta tự nhiên muốn tuyên truyền giảng giải thoáng một phát ta giáo chi đạo. Trong khoảng thời gian này, chư vị chợt nghe thoáng một phát đạo. Đại Uy Thiên Tôn cùng Thoái Hư Thiên Tôn nhất thời vui vẻ. Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng trước một đoạn lời nói, nhưng lại ẩn chứa lớn lao hào diệu. Hiển nhiên, Trương Diệp trên người, có một cái cổ xưa mà huyền diệu truyền thừa. Bọn hắn tuy nhiên đều là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, nhưng tu luyện tới một bước này, lại muốn tăng lên một tiểu giai, cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Trừ phi là đụng phải cái gì thiên đại cơ duyên. Dưới mắt, Trương Diệp diễn giải, rất có thể tiểu là một loại cơ duyên. Cái này cho bọn hắn như thế nào không mừng rỡ. Đại Uy Thiên Tôn cùng Thoái Hư Thiên Tôn mừng rỡ không thôi, còn lại hơn 10 vị thiên tôn, cũng là âm thầm mừng rỡ. Bọn hắn trong nội tâm, cũng tồn lấy đồng dạng nghĩ cách, cũng muốn nghe xem Trương Diệp đạo. Hóa Hư Thiên Tôn là duy nhất ngoại lệ, hắn một mực nhớ thương Huyền Ngọc Liên Đài, hận không thể lập tức quỳ đến Huyền Ngọc Liên Đài trước khi, cho Huyền Ngọc Liên Đài chỉ điểm một phen. Bất quá, Trương Diệp hiện tại muốn diễn giải, hắn chỉ có thể trước đè xuống cái này tâm tư rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1299, đạo không thể khinh truyền. Huyền Ngọc Liên Đài vung tay lên, một cái động phủ lăng không mà thành, cái này là Trương Diệp diễn giải chỗ rồi. Trương Diệp nhìn xem Ngọc Ngư Nhi, nói ra, tiểu ngư, ngươi cũng muốn nghe đạo. Ngọc Ngư Nhi gật gật đầu. Nàng cùng Trương Diệp tiếp xúc một thời gian ngắn, càng là tiếp xúc, lại càng là phát hiện Trương Diệp thần bí, bởi vậy, Trương Diệp diễn giải, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Trương Diệp chậm rãi nói ra, nghe thấy ta đại đạo, nhập ta đại giáo. Ngươi nếu như nghe xong của ta đạo, ngươi tiểu muốn gia nhập đến đạo giáo rồi. Cái này, ngươi có từng minh bạch. Ngọc Ngư Nhi khoát khoát tay, nói ra, nhập tiểu nhập, lần này diễn giải, buồn cô nương là nghe định rồi. Trương Diệp mỉm cười, không khuyên nữa nói. Rất nhiều đại giáo, đều chú ý cơ duyên. Cái này Ngọc Ngư Nhi đến nơi này, lại một lòng muốn nghe, nói rõ nàng cùng đạo giáo, là hữu duyên. Đã như vậy, vậy hãy để cho nàng nghe đi. Đây là Ngọc Ngư Nhi bản thân lựa chọn, mỹ nhân ngư nhất tộc tiểu tính toán không hài lòng, cũng không cách nào trách cứ hắn. Trương Diệp ánh mắt rời, lại rơi xuống một trên thân người. Người này, đúng là Tử Minh Thiên Tôn. Trương Diệp mang trên mặt vui vẻ, nói ra, Tử Minh đạo hữu, hẳn là ngươi cũng muốn nghe đạo. Tử Minh Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói ra, ta Thái Sơ giáo, có vô số diệu pháp, không cần nghe lời ngươi. Trương Diệp tức cười cười cười, vung tay lên, đem Tử Minh Thiên Tôn chuyển qua phương xa đi. Mọi người tiến vào động phủ. Đối với diễn giải, Trương Diệp đã là cưới xe nhẹ đi đường quen rồi. Lần này diễn giải, Trương Diệp y nguyên như là thượng cổ ngọc giới trong bình thường, theo đạo đức kinh chương 1 bắt đầu. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Theo Trương Diệp thanh âm, chúng thiên tôn thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hóa Hư Thiên Tôn càng là thân hình run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang. Tu vi càng cao, lại càng có thể cảm giác được Trương Diệp đã nói thuật đạo, bao hàm lấy vô thượng chí lý. Hóa Hư Thiên Tôn tu vi cao thầm, bởi vậy thu hoạch được cảm ngộ sâu nhất. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình đột phá cơ duyên, tiêu ở trong đó. Hắn tại bước thứ 7 đỉnh phong, đã dừng lại mấy chục và năm, đột phá cơ hội càng ngày càng nhỏ, rất có thể vĩnh viễn đều không thể nhìn xem đến bước thứ 8 diệu cảnh rồi. Nhưng nghe Trương Diệp đạo, Hóa Hư Thiên Tôn lại cảm thấy một tia đột phá khả năng. Tốt tinh diệu đạo, gia nhập đạo giáo. Thực là ta 500 đã qua và năm, nhất lựa chọn chính xác rồi. Hóa Hư Thiên Tôn trong nội tâm, sinh ra một loại may mắn cảm giác. Cùng là bước thứ 7 Thiên Tôn, Đại Uy Thiên Tôn cùng Thoái Hư Thiên Tôn, cũng là thu hoạch rất nhiều. hai đại vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn trong nội tâm. Như là hóa hư thiên tôn bình thường, đồng dạng sinh ra một loại may mắn cảm giác. Đạo giáo, dùng đạo vi danh, quả nhiên bất phàm. Ở giữa thiên địa, tam đại vô thượng đại giáo, đều có một bộ chế giáo điển tịch, trong truyền thuyết có thể trực chỉ đại đạo, tinh diệu chi cực. Giáo chủ chỗ tuyên đọc đại đạo, tiêu tính toán không bằng tam đại vô thượng điển tịch, chỉ sợ cũng kém không xa. Có thể nghe thấy này diệu pháp, thực là đại cơ duyên. Đại uy thiên tôn trong nội tâm âm thầm hưng phấn. Rất nhanh, đại uy thiên tôn lại khôi phục đến bình tĩnh như nước trạng thái, một lòng nghe đạo. Mấy chục cái thiên tôn, tuyệt đại bộ phận tu vi, đều so Trương Diệp cao. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều cung kính địa ngồi chồm hôm nghe đạo, giống như là nguyên một đám học sinh. Trương Diệp xem tại trong mắt, khẽ gật đầu, chậm rãi tuyên truyền giảng giải lấy. Theo Trương Diệp tuyên truyền giảng giải, đóa đóa thiên hoa không trong sinh ra xuất hiện, lại có nhiều đóa kim liên theo dưới nền đất dũng manh tiến lên ra, sáng lạn xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Đây là Trương Diệp đã nói chi đạo, khiến cho đại đạo cảm ứng, giáng xuống dị tượng. Tại thượng cổ ngọc giới thời điểm, đạo tràng bên trong có hỗn độn ngọc như ý tọa chấn, bởi vậy cũng không có gì dị tượng xuất hiện. Nhưng hiện tại, Trương Diệp chính là tại nguyên giới tuyên truyền giảng giải đại đạo, hỗn độn ngọc như ý không hề tọa chấn rồi. Kể từ đó, Trương Diệp chỗ tuyên truyền giảng giải đại đạo, tự nhiên mà vậy tiểu đưa tới đại đạo cảm ứng, dị tượng lộ ra. Thiên hoa kim liên càng ngày càng nhiều. Chút bất chi bất giác, toàn bộ Bích Diệp đảo đều hiện đầy thiên hoa kim liên. Mà theo Trương Diệp diễn giải, thiên hoa kim liên bắt đầu lướt qua Bích Diệp đảo, hướng phía bên ngoài khuếch tán. Ông! Thiên hoa kim liên, trong lúc đó diễn biến. Ân, một mực lẳng lặng nghe đạo hóa hư thiên tôn, đầu tiên cảm ứng được thiên hoa cùng kim liên dị trạng. Hắn thân hình trong giây lát chấn động, gương mặt phía trên lộ ra một tia rung động vô cùng thần sắc. Cơ hồ đồng thời, Toái Hư Thiên Tôn cùng Đại Uy Thiên Tôn cũng cảm ứng được dị trạng. Thân thể của bọn hắn cũng là đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vô thượng giáo chủ cấp nhân vật, tâm trí chi kiên định, đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tiêu tính toán đem bọn họ thịt thân, từng khối băm, đem linh hồn của bọn hắn, một chút oanh tán, bọn hắn cũng sẽ không động dung. Có thể làm cho ba cái vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn động dung, chỉ có một nguyên nhân, đại đạo hiện ra rồi. Thiên hoa cùng kim liên, những vật này, đối với thiên tôn mà nói, đã là nhìn quen lắm rồi. Nhưng thiên hoa cùng kim liên diễn biến, cái này tiểu bất thường rồi. Phải biết rằng, thiên hoa cùng kim liên, chính là đại đạo dưới sự cảm ứng sinh ra. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, chúng đều là xuất hiện lại tiêu tán, cũng không có gì thần kỳ. Nhưng ở một ít đặc thù dưới tình huống, thiên hoa cùng kim liên hội đưa tới càng ngày càng nhiều đại đạo khí tức, cuối cùng nhất, chúng bắt đầu diễn biến đại đạo. Đại đạo, cho tới bây giờ đều là che giấu, ai cũng không biết giấu ở nơi nào. Cho dù là thiên tôn cấp nhân vật, muốn nhìn xem đến đại đạo ảo diệu, là khó chi lại khó. Mà diễn biến đại đạo, cái này chẳng khác nào là đem che giấu đại đạo ảo diệu, từng cái hiện ra ở trước mặt mọi người, có thể nghĩ, đây là một cái bao nhiêu cơ duyên. Đại đạo hiện ra, nhìn lên một cái, đều là đại cơ duyên, đại thu hoạch. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở http://truy.enuatoai.net trời ạ. Ba cái vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, đều hưng phấn được run rẩy lên. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào diễn biến thiên hoa kim liên. Còn lại mấy chục cái thiên tôn, lúc này thời điểm cũng phát hiện cái này thiên đại cơ duyên, bọn hắn cũng chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thiên hoa kim liên, nhìn xem chúng diễn biến. Lần này diễn giải, rõ ràng lại để cho đại đạo hiện ra rồi, cái này thật sự là không thể tưởng được. Trương Diệp sợ hãi thán phục một tiếng, cũng toàn lực quan sát. Thiên hoa kim liên diễn biến, cùng Trương Diệp chỗ giảng đích đạo, có một loại tối tâm liên hệ. Với tư cách diễn giải người, Trương Diệp cảm ứng khắc sâu nhất trực tiếp nhất, kể từ đó, đạt được chỗ tốt tự nhiên là tối đa. Mà Trương Diệp suy diễn lực, lại là trong mọi người cường đại nhất, bởi vậy, hóa hư thiên tôn bọn hắn, lĩnh ngộ đến một phần ảo diệu thời điểm, Trương Diệp có thể lĩnh ngộ đến thập phần. Thiên hoa cùng kim liên tại diễn biến lấy, mỗi một lần diễn biến, đều là huyền diệu khó giải thích. Ông trời, đây là chuyện gì xảy ra? Động phủ bên ngoài, Tử Minh thiên tôn xa xa đứng tại trong hư không. Trong mắt lóe ra khó có thể tin chi sắc. Nàng chính là bước thứ tư thiên tôn, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, theo Trương Diệp diễn giải, tí ti kỳ diệu ba động. Theo động phủ bên trong truyền tới. Loại này ba động, như ẩn như hiện. Tựa hồ, đại đạo ngay tại trước mắt. Tất cả huyền diệu, ước giống như biến hóa, chỉ cách một tầng sa mỏng. Loại này ba động. Chẳng lẽ, là đại đạo hiện ra? Tử Minh thiên tôn nghẹn ngào kinh hô. Phụ thân của nàng chính là bước thứ bảy thiên tôn, tại phụ thân bồi dưỡng phía dưới. Nàng kiến thức cực lớn. Cảm ứng đến loại này ba động, Tử Minh Thiên Tôn trong lúc đó minh bạch chuyện gì xảy ra. Lại là đại đạo hiện ra, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Tử Minh Thiên Tôn vốn là khó có thể tin, lần lượt xác nhận về sau, nàng tiểu phiền muộn chi cực kỳ. Nàng rất muốn nhảy vào động phủ bên trong, xem nhìn một chút đại đạo hiện ra. Nhưng nàng chính là Thái Sơ giáo người, căn bản không có tư cách nhập đi nghe đạo. Trương Diệp giảng, là cái gì đại đạo? Vậy mà có thể cho đại đạo hiện ra. Tử Minh Thiên Tôn tâm ngứa, rốt cuộc không tâm tư tu luyện rồi. Động phủ bên trong. Trương Diệp một bên diễn giải, một bên quan sát, một bên suy diễn, nhất tâm tâm dụng. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui mừng. Hắn quan sát diễn biến, mỗi thời mỗi khắc, đều đạt được vô cùng đại đạo huyền diệu. Những đại đạo này huyền diệu, đối với tìm hiểu hỗn độn đại đạo, là cực có chỗ tốt. Cứ theo đà này, không cần một tháng thời gian, hắn có thể lĩnh ngộ hết chủ pháp tắc, chính thức bước vào hỗn độn đại đạo. Nhưng rất nhanh, Trương Diệp tiểu lấy hiện. Chính mình cao hứng được quá sớm. Hắn phát hiện, Thiên Hoa Kim Liên diễn biến được càng ngày càng sâu áo, chút bất chi bất giác, ảnh hưởng tới hắn. Hắn mỗi giảng một câu, đều cần hoa phi rất lớn lực lượng mới được. Mà loại tình huống này, càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Diệp trong nội tâm, đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra, đạo không thể khinh truyền. Xem ra, thực lực của ta không đủ trước khi, thì không cách nào hoàn toàn đem đạo đức kinh truyền xuống rồi. Trương Diệp miễn cưỡng nói chương 05, rốt cuộc không cách nào giảng đi xuống. Vâng! Diễn giải đình chỉ, đầy trời thiên hoa kim liên, đột nhiên tán đi. Sở hữu thiên tôn, trong mắt đều hiện lên một tia tiếc nuối chi sắc. Đại đạo hiện ra, loại này cơ duyên, thật sự là rất khó khăn được. Chỉ tiếc, hiện ra thời gian, thật sự là quá ngắn. Những thiên tôn này, đều là tâm trí kiên định thế hệ, rất nhanh sẽ đem trong lòng đích tiếc nuối đè xuống, không hẹn mà cùng địa hướng phía Trương Diệp thi lễ một cái, tạ giáo chủ diễn giải thụ pháp. Mấy chục cái thiên tôn, sắc mặt đều là cung kính. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số, đều là bị Trương Diệp bức lấy gia nhập đạo giáo, tuy nhiên đã gia nhập, nhưng trong nội tâm đối với Trương Diệp, nhưng lại có một loại oán hận. Nhưng hiện tại, loại này oán hận, đã sớm tiêu tán rồi. Còn lại, chỉ có thật sâu may mắn, thật sâu cảm kích. Giờ khắc này, bọn hắn chân chân chính chính nhận đồng Trương Diệp cái này giáo chủ. Cũng chân chân chính chính, đem mình làm là đạo giáo một thành viên. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi riêng phần mình tu luyện đi thôi. Tu luyện sau khi chấm dứt, liền từ ngươi nhóm ra tay, thành lập sân môn. Chuyện này, tiểu giao do Đại Uy đạo hữu cùng Toái Hư đạo hữu phụ trách. Hóa Hư đạo hữu, Vạn Đảo luận đạo đại hội, còn cần ngươi đi tham gia thoáng một phát, cho ta giáo đoạt lại một khối địa bàn. Vâng. Ba cái vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn đều khẽ gật đầu. Hóa Hư thiên tôn do dự một chút, nói ra, giáo chủ, không biết tiếp theo diễn giải là ở khi nào. Trương Diệp nói ra, vạn năm về sau. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đã được biết đến tiếp theo diễn giải thời gian, chúng thiên tôn nhao nhao ly khai. Bọn hắn vừa rồi, mỗi cái đều thu hoạch sâu, cần bế quan một thời gian ngắn, hảo hảo sửa sang lại thoáng một phát đoạt được. Trong đó mấy cái thiên tôn, thậm chí cảm thấy cảnh giới bưng lỏng, bọn hắn chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn, nếm thử trùng kích bước tiếp theo. Chờ sở hữu thiên tôn sau khi rời khỏi, Trương Diệp bàn tay vung lên, cũng bắt đầu bế quan. Hắn tại vừa rồi, đạt được chỗ tốt tối đa, cũng cần hảo hảo sửa sang lại thoáng một phát. Thời gian đúng dung. Trương Diệp lần này bế quan, suốt dùng 100 năm. 100 năm bế quan, Trương Diệp lại lĩnh ngộ 4 đầu chủ pháp tắc. Cái khác thu hoạch tự là, hắn tinh thần lực, thuận lợi điệu theo bước thứ tư sơ kỳ, tiến giai đến trung kỳ. Trương Diệp sau khi xuất quan, trực tiếp tiến nhập dị không gian. Đại giáo đã khai sáng, lại có nhóm nhân thủ thứ nhất, Trương Diệp hoàn toàn có thể yên tâm tu luyện rồi. Hắn ý định, tại dị không gian bên trong, nhất cổ tác khí lĩnh ngộ thấu hôn nguyên chi quang ảo diệu. Lĩnh ngộ ra sở hữu chủ pháp tác, trở thành hôn nguyên thiên tôn. Chương 1300, Man Hoang Thiên Tôn. Một chỗ tràn ngập giết chóc khí tức trong không gian, một đầu màu tím nhạt cự long chiếm giữ tại một cái động phủ bên trong. Cự long trên người lôi điện ẩn ẩn, phù văn như là ngôi sao biến ảo không ngớt. Cái này đầu màu tím cự long, đúng là Lôi Long phân thân. Ly khai Bích Diệp đảo về sau, Lôi Long phân thân một đường giết chóc, ngắn ngủn mấy trăm năm, sẽ đem 9 đầu chủ pháp tác lĩnh ngộ đầy đủ hết. Thành công tiến cấp tới thiên tôn chi cảnh. Tiến giai đến thiên tôn chi cảnh về sau, Lôi Long phân thân đã trải qua mấy lần sinh tử nguy cơ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh tăng lên tới đệ nhất trọng hậu kỳ chi cảnh. Lúc này thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được một cái long tộc mở đi ra thế giới. Tại trong thế giới này, Lôi Long phân thân tìm tới chính mình cơ duyên, đã lấy được long tộc một loại công pháp tu luyện. Loại công pháp tu luyện này, tên là Tử Tiêu Thần Lôi, tu luyện đến đại thành chi cảnh, có thể đạt được không thể tưởng tượng nổi thần thông. Lôi Long phân thân thoáng qua suy diễn thoáng một phát, phát hiện bộ công pháp tu luyện này, trực chỉ lôi đạo yếu ớt chỗ, cùng chính mình cực kỳ xứng đôi. Đổi một câu nói, bộ công pháp này, đúng là lôi long phân thân cần có. Bất quá. Cái này tử tiêu thần lôi tuy nhiên uy lực tuyệt đại, nhưng chỉ có thuần khiết long tộc, mới có thể tu luyện. Hơn nữa, bộ công pháp này, chỉ có 3 tầng trước, tu luyện tới tầng thứ 3 về sau, muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng chỉ có tiến về trước long tộc tổ địa, đạt được long tộc chân truyền mới được. Cái này cho lôi long phân thân, đã mang đến hai cái cự đại nan đề. Lôi long phân thân hiện tại, đang tại yên lặng suy diễn, tìm kiếm lấy giải quyết chi pháp. Ông ông ông, lôi long phân thân trên người phù văn, tại rất nhanh biến hóa, toàn lực suy diễn. Hắn suy diễn tốc độ, tuy nhiên xa xa không cách nào cùng bản tôn đánh đồng, nhưng là có thể so với bước thứ 7 thiên tôn. Một ngày lại một ngày. Ngày hôm nay, một mực đau khổ suy diễn lôi long phân thân, rốt cục mở mắt ra. Trong mắt của hắn, lộ ra một tia tự tin chi sắc. Hắn đã tìm được hiểu rõ quyết chi pháp. Loại này giải quyết chi pháp, tự là dùng tuyệt diệu thủ đoạn, đem ý thức của mình che giấu, cho chính mình trở thành một đầu chân chân chính chính long. Kể từ đó, có thể tu luyện tử tiêu lôi pháp rồi. Chỉ cần đem tử tiêu lôi pháp tu luyện tới trung thành chi cảnh. Bước vào đến bước thứ 7 thiên tôn, ý thức sẽ một lần nữa thức tỉnh, đến lúc đó lại hội khôi phục vốn thân phận. Làm như vậy, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là có thể thoải mái gia nhập vào long tộc. Lôi long phân thân thành tựu hiện tại long tộc đến xem, đã là phi thường rất cao minh rồi. Nhưng lôi long phân thân một mực, cũng không dám tiến vào đến long tộc tổ địa, không dám chính thức gia nhập long tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại linh hồn, chính là Trương Diệp, chính là một nhân tộc linh hồn. Tại thiên tôn trong mắt, lôi long phân thân chính là chân chính long tộc, nhưng long tộc vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, nhưng có thể đơn giản mà chứng kiến lôi long phân thân chi tiết. Hắn tùy tiện chạy tới long tộc tổ địa, cái kia chính là chính mình chạy tới chịu chết. Nhưng, đem ý thức che giấu về sau, tình huống lại bất đồng. Đã ẩn tàng ý thức, lôi long phân thân chẳng những có thể dùng tu luyện tử tiêu thần lôi, hơn nữa có thể quang minh chánh đại gia nhập long tộc. Đạt được long tộc tán thành. Nếu như hắn biểu hiện xuất sắc, thậm chí có thể đạt được long tộc đại lực bồi dưỡng, trở thành long tộc trẻ tuổi đồng lứa lĩnh quân nhân vật. Lôi long phân thân nhiều lần suy diễn mấy lần về sau, tâm niệm hơi động một chút, liên hệ rồi bản tôn. Hắn cho bản tôn cũng suy diễn thoáng một phát. Dù sao, che giấu ý thức của mình, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, đến lúc đó ý thức không cách nào tỉnh lại, cái này cái phân thân tiểu xong đời. Rất nhanh. Bản tôn cấp ra đáp lại. Có thể thử một lần. Lôi long phân thân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, đã bản tôn nói không có vấn đề. Vậy cứ như thế quyết định. Lôi long phân thân nhắm mắt, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Thời gian chậm rãi đi qua. Lôi long phân thân khí tức, đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng uy nghiêm. 3 ngày sau đó, lôi long phân thân đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn, lóe ra lạnh như băng hào quang. Thân thể của hắn phía trên. Hiện ra một loại long tộc chỉ môi hắn có hung hăng càn quấy bá đạo khí tức, tựa hồ hết thảy thứ đồ vật, đều có lẽ túi đầu trước hắn. Lôi long phân thân bay lên trời, trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm. Loại này cử động, lôi long phân thân trước kia, là tuyệt đối sẽ không làm. Trước kia, hắn phi thường thấp điều, yên lặng tu luyện, yên lặng tìm kiếm lấy cơ duyên của mình. Nhưng hiện tại, tình huống đã hoàn toàn cải biến. Hắn theo một người, biến thành một đầu long. Long, là hung hăng càn quấy, bá đạo. Long tuy nhiên có thể thăng có thể ẩn, nhưng tuyệt phần lớn thời giờ, cũng sẽ không che giấu chính mình, mà là long hành thiên hạ, dùng không ai bị nổi có tư thế, trấn áp hết thể sinh linh. Cự long trong mắt, hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào chi sắc, ta là ai? Từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Đủ loại nghi vấn, xuất hiện tại đây đầu cự long trong lòng. Cự long tại trong hư không không ngừng bốc lên, đau khổ suy tư về đáp án, lộ ra cực kỳ thống khổ. Rầm rầm rầm. Cự long bốc lên tầm đó. Khôn cùng Long Uy, còn có một đạo đạo thiên lôi, từ trong hư không rơi xuống, hủy diệt mảng lớn thế giới, giết chết vô số sinh linh. Nửa nén hương về sau. Cự Long như là đã biết cái gì. Nó đình chỉ động tác. Trong lòng của nó, sinh ra một loại hiểu ra, ta đã biết, ta, chính là theo lôi long bên trong đạn sinh ra đến một đầu lôi xà. Kinh nghiệm đủ loại gặp chắc trở, rốt cục tiến hóa thành một đầu chính thức cự Long, tiến vào đã đến thiên tôn chi cảnh. Ta tên, Man Hoang Thiên Tôn. Ta muốn tu luyện tử tiêu thần lôi, muốn phản hồi long tộc tổ địa đi. Cự long cũng không biết, tại sao mình đặt tên là Man Hoang Thiên Tôn, nhưng lúc này thời điểm, nó cũng không có tinh tế suy nghĩ sâu xa. Hắn hiện tại, đã biết mình là ai, nhất thời sinh ra một loại đại vui mừng, ngửa mặt lên trời thét dài. Những ngày tiếp theo, Man Hoang Thiên Tôn bắt đầu tu luyện tử tiêu thần lôi. Tuy nhiên, lôi long phân thân biến thành Man Hoang Thiên Tôn, nhưng y nguyên giữ vững làm cho người ta sợ hãi suy diễn lực. Tại loại này làm cho người ta sợ hãi suy diễn lực dưới sự trợ giúp, Man Hoang Thiên Tôn gần kề dùng nửa năm thời gian, cũng đã đem Tử Tiêu Thần Lôi tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tu vi của hắn cũng tiến cấp tới bước thứ nhất đỉnh phong, khoảng cách bước thứ hai chỉ kém một đường. Tử Tiêu Thần Lôi đã tu luyện thành tầng thứ nhất rồi. Theo tầng thứ hai bắt đầu, lúc tu luyện, tiểu cần đủ loại tài nguyên mới được rồi. Ta phải ly khai tại đây, tiến về trước Long tộc tổ địa, chính thức gia nhập Long tộc, thu hoạch đủ loại tài nguyên tu luyện. Ta muốn trở thành Long tộc trẻ tuổi đỉnh tiêm cương giả, muốn trở thành cuối cùng lôi đạo hảo diệu. Man Hoang Thiên Tôn phát ra một tiếng ngâm nga, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang, phá tan cái thế giới này, dọc theo một loại tối tăm cảm giác, hướng phía một cái phương hướng mà đi rồi. Dị không gian bên trong. Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, nhẹ nói nói, phân thân gia nhập Long tộc, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Hy vọng, phân thân tại trong Long tộc, có thể trấn áp hậu bối, đạt được Long tộc trọng điểm bồi dưỡng A. Nói một câu, Trương Diệp một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tham ngộ hôn nguyên chi quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 1301, Thượng Cổ Thủy Giới. Trương Diệp yên lặng tìm hiểu hôn nguyên chi quang thời điểm, Bắc Hải thế cục thay đổi bất ngờ. Mấy chục cái đại giáo thiên tôn, tụ tập đến Bắc Hải bên ngoài, cử hành vạn đảo luận đạo đại hội, muốn chia cắt Bắc Hải bên ngoài chi địa. Một ít đại tông môn cùng đại thế gia, cũng chạy tới, muốn kiếm một chén canh. Có người địa phương thì có giang hồ, vạn đạo luận đạo đại hội còn không có tổ chức, một ít thiên tôn đã chém giết, toàn bộ Bắc Hải náo nhiệt chi cực. Cuối cùng, hay vẫn là ba cái vô thượng đại giáo ngay ngắn hướng ra mặt trấn áp, mới đã khống chế Bắc Hải thế cục. Vạn đảo luận đạo đại hội đúng hạn tổ chức. Mấy chục cái đại giáo, cộng thêm mấy chục cái thế lực lớn, tham gia lần này luận đạo đại hội. Hóa Hư Thiên Tôn đại biểu đạo giáo, xuất hiện tại luận đạo đại hội phía trên. Hóa Hư Thiên Tôn thân phận, tổng cộng có hai cái. Một, là Kim Quang Thiên Tôn đệ tử, tán tu liên minh phó minh chủ. Hai, đạo giáo môn nhân, một cái vừa mới khai sáng đại giáo đại biểu. Cái này hai cái thân phận, vô luận là cái đó một cái, đều sẽ không được đến hoan nghênh. Đầu tiên, Kim Quang Thiên Tôn chính là đại giáo đám bọn chúng địch nhân, thậm chí Kim Quang Thiên Tôn tiểu là đại giáo các trưởng lao liên thủ đổi giết. Kể từ đó, với tư cách Kim Quang Thiên Tôn đệ tử, Hóa Hư Thiên Tôn tự nhiên cũng là đại giáo đám bọn chúng địch nhân. Ba cái vô thượng đại giáo, vừa thấy được Hóa Hư Thiên Tôn, cũng đã sinh ra chạm thảo trừ căn trong tâm. Mà đạo giáo môn nhân thân phận, cũng đưa tới đại giáo đám bọn chúng căm thù. Nguyên giới mặc dù lớn, tài nguyên cũng không ít, nhưng từng cái thế lực đều không hy vọng nhiều ra một cái đại giáo đến gánh vác địa bàn cùng thế lực. Cho nên, những đại giáo này dưới đáy lòng đều dục dịch, muốn đem đạo giáo bóc chết, đem sang giáo lệnh chiếm vi đã có. Những đại giáo này nhìn thấy Hóa Hư Thiên Tôn không có lập tức động thủ, là cân nhắc đến nhân quả. Mặc dù không có lập tức động thủ, nhưng những đại giáo này thế lực lớn, tại kế tiếp luận đạo đại hội bên trong, khắp nơi nhằm vào Hóa Hư Thiên Tôn, muốn đem Hóa Hư Thiên Tôn đá ra đi. Hóa Hư Thiên Tôn bình thản tự nhiên không sợ, chiến lược toàn bộ triển khai. Lần này đại hội, Hóa Hư Thiên Tôn dùng cường hành thủ đoạn, trực tiếp đả thương nặng 5 cái bước thứ 7 Thiên Tôn, đem Bích Diệp đảo phương viên 300 tỷ ở bên trong vùng biển đoạt được, với tư cách đạo giáo đất lập thân. Trận chiến này, lại để cho nguyên giới thế lực lần thứ nhất nhận thức đến đạo giáo lợi hại. Hóa Hư Thiên Tôn, là bực nào thân phận? Loại nhân vật này, rõ ràng thành thành thật thật gia nhập vào đạo giáo bên trong, nhìn từ điểm này, đạo giáo tiểu thật không đơn giản rồi. Hóa Hư Thiên Tôn sau khi rời khỏi, một cái vô thượng giáo chủ cấp Thiên Tôn lên tiếng. Thượng cổ thủy giới tức sẽ xuất hiện, cái này chính là một cái thiên đại cơ duyên. Lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến đạo giáo người tiến vào thượng cổ thủy giới bên trong. Đề nghị này, rất nhanh đã nhận được tán thành. Một cái đại giáo trưởng lão chậm rãi nói ra, ta tán thành. Đạo giáo nếu như đã nhận được lần này cơ duyên, hội trở nên càng khó ứng phó, chúng ta có thể liên thủ, đem đạo giáo môn nhân cử chi môn bên ngoài. Cái khác đại giáo trưởng lão ha ha cười cười, nói ra, không phải cử chi môn bên ngoài, mà là trực tiếp đuổi giết. Đại kiếp tương khởi. Chém giết người khác, tựu là công đức, chúng ta còn cần cố kỵ cái gì? Đúng là như thế. Đại thiện. Có thể. Đại giáo các trưởng lão nhao nhao hòa cùng. Vạn đảo luận đạo đại hội về sau, Bắc Hải khôi phục bình tĩnh. Những đại giáo này, riêng phần mình đã lấy được một khối địa bàn, cần tại khối địa bàn này phía trên thành lập tông môn, bố trí trận pháp, điều này cần một chút thời gian, cho nên ai cũng không muốn nhiều chuyện. Hơn nữa, thượng cổ thủy giới tức sẽ xuất hiện. Sở hữu thiên tôn, đều là nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm chuẩn bị. Ai cũng không muốn đem thời gian cùng tinh thần, lãng phí đến vô vị chiến đấu phía trên. Bích Diệp đảo phía trên. Đạo giáo chư thiên tôn, đã ở yên lặng chờ lấy. Hóa Hư Thiên Tôn, Toái Hư Thiên Tôn cùng Đại Uy Thiên Tôn, chính là đạo giáo bên trong, tu vi cao nhất tu sĩ, ba đại thiên tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời. Âm thầm câu thông lấy. Toái hư thiên tôn nói ra, dựa theo kinh nghiệm trước kia, thượng cổ ngọc giới xuất hiện về sau, thượng cổ thủy giới rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Hóa hư, giáo chủ có cái gì không phân phó? Hóa hư thiên tôn nói ra, không có. Toái hư thiên tôn nghi ngờ nói, chẳng lẽ, giáo chủ không biết thượng cổ thủy giới tức sẽ xuất hiện? Hóa hư thiên tôn nói ra, điều đó không có khả năng. Hiện tại Bắc Hải dung chuyển không ngớt, chỉ cần là thiên tôn, cũng có thể biết rõ thượng cổ thủy giới tin tức. Giáo chủ tu vi tuy nhiên tương đối thấp, nhưng cũng là giáo chủ cấp thiên tôn, hắn không có khả năng không biết. Ba đại thiên tôn bên trong, đại uy thiên tôn sức chiến đấu cũng không phải cao nhất, nhưng hắn thần thông nhưng lại nhất tinh diệu, cảm ứng được thiên cơ tối đa. Hắn chậm rãi nói ra, các ngươi không cần suy đoán rồi. Giáo chủ có rất chuyện trọng yếu phải làm, không có thời gian để ý tới chúng ta. Chúng ta riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng tranh thủ cơ duyên của mình là được rồi. Ta có một loại cảm ứng, lần này cơ duyên, chỉ sợ tranh đoạt sẽ phi thường kịch liệt. Hóa hư thiên tôn cùng Toái hư thiên tôn cùng kêu lên nói ra, đại thiện. Đối với bên ngoài chuyện đã xảy ra, Trương Diệp kể hết không để ý tới, một lòng tìm hiểu. Khai sáng đạo giáo về sau, Trương Diệp cảm giác được, chính mình số mệnh, đã xảy ra một loại biến hóa vi diệu. Mà ý nghĩ của hắn, cũng trở nên càng thêm hiểu rõ rồi. Trước kia, Trương Diệp tại tìm hiểu Hỗn Nguyên Chi Quang thời điểm, tổng cảm giác được ngàn đầu vạn tự, dựa vào cường hoành tính toán cùng suy diễn lực, hắn tuy nhiên có thể nhanh chóng làm theo, nhưng dù sao ảnh hưởng tới tìm hiểu tốc độ. Hiện tại, hắn tìm hiểu Hỗn Nguyên Chi Quang thời điểm, trở nên thông thuận tự nhiên nhiều lắm. Kể từ đó, Trương Diệp tham gia tốc độ cũng tương ứng tăng lên mấy lần nhiều. Để cho nhất Trương Diệp mừng rỡ là tinh thần lực phương diện. Trước kia, Trương Diệp mỗi tăng lên một ít giai tinh thần lực đều là khó khăn vô cùng. Thậm chí, Trương Diệp liền tăng lên tinh thần lực phương pháp đều lục lọi không đến, mơ mơ màng màng đã mất đi phương hướng. Hiện tại, Trương Diệp tăng lên tinh thần lực vẫn là khó khăn vô cùng. Nhưng Trương Diệp trong nội tâm đã ẩn ẩn đã tìm được tăng lên tinh thần lực phương pháp. Chỉ cần yên lặng tu luyện, tinh thần lực của hắn tự nhiên có thể tăng lên. Trương Diệp trong nội tâm sinh ra một loại hiểu ra. Hắn biết rõ, đây là bởi vì, hắn khai sáng đạo giáo, trả một bộ phận nhân quả, cho nên số mệnh trong lúc mơ hồ tăng lên, mà ý niệm trong đầu cũng so trước muốn hiểu rõ nhiều lắm. Nhân quả chi đạo, như là thiên võng, mỗi người đều ở trong đó. Cương đại như hỗn độn ngọc như ý, y nguyên không cách nào thoát được qua nhân quả, lại càng không cần phải nói những người khác rồi. Lần lượt tìm hiểu. Trương Diệp đối với Hỗn Nguyên Chi Quang lý giải, một chút làm sâu sắc. Hắn lĩnh ngộ chủ pháp tắc, cũng chậm chậm gia tăng, theo hơn 20 đầu, chậm rãi gia tăng đến 30 đầu, 50 đầu. Lĩnh ngộ chủ pháp tắc, gia tăng đến 50 đầu về sau, Trương Diệp y nguyên không cách nào ngưng tụ ra hỗn độn chi khí, không cách nào trở thành hỗn độn thiên tôn. Nhưng Trương Diệp thực lực, nhưng lại càng ngày càng hơn cường hành. Trương Diệp tá trợ lấy Hỗn Nguyên Chi Quang, lần lượt giặt rửa phạt chính mình e giờ thân. Lại để cho e giờ thân trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tại ngắn ngủn 2.000 năm trong thời gian, e giờ thân liên tục tăng lên 2 cái tiểu giai, có thể so với bước thứ 4 hậu kỳ thiên tôn. Lớn nhất kinh hỉ, hay vẫn là tinh thần lực phương diện. Trương Diệp tinh thần lực, lần thứ nhất đuổi kịp e giờ thân tốc độ, cũng đạt tới bước thứ 4 hậu kỳ chi cảnh. Nhục thân đại đạo đạt tới bước thứ 4 hậu kỳ, Trương Diệp sức chiến đấu, so về trước khi bế quan, lại tăng lên 100.000 lần. Tiêu tính toán đối mặt bước thứ 5 thiên tôn. Cũng có thể một trận chiến. Tu luyện tới thiên tôn chi cảnh về sau, muốn vượt cấp giết địch, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng Trương Diệp e giờ thân cực kỳ cường đại, lại lĩnh ngộ hơn 50 đầu chủ pháp tắc. Những chủ này pháp tắc, tuy nhiên không cách nào làm cho Trương Diệp trở thành hỗn độn thiên tôn, nhưng là có thể sâu sắc tăng lên Trương Diệp tầm mắt, lại để cho Trương Diệp hiểu được đủ loại chiến đấu thủ đoạn, sâu sắc tăng lên sức chiến đấu. Cường hành e giờ thân, khoáng đạt tầm mắt, hơn nữa khủng bố vô cùng suy diễn lực. Cái này lại để cho Trương Diệp đã có được vượt cấp chiến đấu, thậm chí vượt cấp giết địch thực lực. Ngắn ngủn 2.000 năm, lấy được thành tựu như vậy, đã phi thường không tệ rồi. Chỉ tiếc, ta hiện tại, không cách nào luyện chế thời quang chi tháp tầng thứ 6. Nếu như có thể đem thời quang chi tháp tầng thứ 6 luyện chế ra đến, thời gian tốc độ chạy đem sẽ đạt tới 243 lần nhiều, ta có được thời gian, muốn đầy đủ nhiều lắm rồi. Trương Diệp thoảng qua tiếc nuối. Thời quang chi tháp, hiện tại đã trở thành Trương Diệp át chủ bài một trong. Hiện tại, nguyên giới đại kiếp buông xuống, Trương Diệp thiếu thốn nhất chính là thời gian. Nếu như có thể đem thời quang chi tháp năng lực phát huy đến mức tận cùng, Trương Diệp thời gian tựu đầy đủ nhiều lắm rồi. Chỉ tiếc, thời gian chi tháp tầng thứ 6, không phải dễ dàng như vậy luyện chế ra đến. Trương Diệp đoán chừng, muốn luyện chế ra thời gian chi tháp tầng thứ 6, cần một tia hỗn độn chi khí. Mà Trương Diệp hiện tại, tuy nhiên đã lĩnh ngộ 50 đầu chủ pháp tắc, nhưng y nguyên không cách nào ngưng tụ ra hỗn độn chi khí. Kể từ đó, Trương Diệp tại nhục thân đại đạo phía trên, lấy được lại đại thành tựu, cũng thì không cách nào luyện chế ra tầng thứ 6. Ông! Trương Diệp trong lúc đó cảm giác được một tia bất thường chấn động. Loại này chấn động, chẳng lẽ? Trương Diệp cả kinh. Hỗn độn Ngọc Như Ý nói ra, đúng vậy, là thượng cổ thủy giới xuất hiện. Đạo hữu, cái này đối với ngươi mà nói, lại là một lần thật lớn cơ duyên. Nếu như có thể đạt được thượng cổ thủy giới thiên địa tạng, ngươi đối với hỗn độn đại đạo lý giải, sẽ tăng lên không ít. Đồng thời, tinh thần lực của ngươi, cũng sẽ tăng lên không ít. Thời không kịch liệt biến ảo. Không cần Trương Diệp nhiều lời, hỗn độn Ngọc Như Ý đã đem Trương Diệp đưa ra ngoài. Chương 1302, số mệnh tương liên. Xanh thẳm trên mặt biển, không biết lúc nào, xuất hiện một giọt cực lớn vô cùng bọt nước. Nói như vậy, bọt nước lớn nhất, cũng không quá đáng đầu ngón tay lớn nhỏ. Nhưng trước mắt cái này bọt nước, so núi cao còn muốn bằng lớn, hoàn toàn vi phạm với thiên địa pháp tắc. Ông, hỗn độn Ngọc Như Ý thần thông, quả thực cường đại được khó có thể hình dung, theo dị không gian ở chỗ sâu trong, đến thượng cổ thủy giới xuất hiện địa phương, khoảng cách đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng hỗn độn Ngọc Như Ý tùy tùy tiện tiện một tiễn đưa, sẽ đem Trương Diệp tiễn đưa đến nơi này cái cự đại bọt nước trước khi, chút nào đều không kém. Trương Diệp vui vẻ, trong nội tâm kêu lên, khí tổ, kính xin giúp ta giúp một tay, đem ta đưa đến thượng cổ thủy giới đi. Thượng cổ thủy giới, như là thượng cổ ngọc giới bình thường, muốn vào đến bên trong đi, cũng là muốn thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Vốn lấy hỗn độn Ngọc Như Ý thần thông, trực tiếp đem Trương Diệp đưa vào đi, là có thể nhẹ nhõm làm được. Ông, một cỗ lực lượng, bao vây lấy Trương Diệp, lập tức tiểu muốn đem Trương Diệp đưa vào đi. Đúng vào lúc này, ba đạo khó có thể hình dung vĩ đại lực lượng, đột nhiên đến, trong chốc lát, chung quanh thời không bị khóa định, một loại làm cho người quỳ bái cảm giác, theo Trương Diệp đáy lòng sinh ra. Trương Diệp trong lòng hoảng hốt. Hỗn độn Ngọc Như Ý thần thông quảng đại, tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại một trong. Nhưng cái này ba đạo lực lượng, vậy mà xa xa đã tập trung vào hỗn độn Ngọc Như Ý lực lượng, cái này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cái này ba đạo lực lượng, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Trương Diệp trong lòng nghi hoặc. Lúc này thời điểm, hỗn độn Ngọc Như Ý ý niệm, ung dung phát ra, ba người các ngươi láo ra hỏa, muốn làm gì? Một cái giả nua ý niệm ung dung nói ra, khí tổ, dừng tay a. Lại một cái giả nua ý niệm chậm rãi nói ra, khí tổ, tiểu bối ở giữa sự tình, chúng ta cũng đừng lẫn vào rồi. Chúng ta những lão gia hỏa này, nếu như đều xuất thủ, cái này nguyên giới cũng tiểu loạn thấu rồi. Cái thứ ba giả nua ý niệm nói ra, chúng ta bực này tồn tại, cũng đừng có để ý tới nguyên giới sự tình rồi. Ngươi nếu như ngừa tay rồi, chúng ta có thể đến dị không gian đi đại chiến một phen. Hỗn độn Ngọc Như Ý có chút do dự, hừ lạnh một tiếng. Hướng phía Trương Diệp nói ra, đạo hữu, cái này ba cái lao gia hỏa, chính là nguyên giới thiên địa sơ khai lúc, đản sinh ra đến tam đại hỗn độn đạo khí. Cái này ba cái lao ra hỏa liên thủ tạo áp lực. Ta cũng không cách nào đem ngươi đưa vào đi, chính ngươi nghĩ biện pháp xâm nhập đi thôi. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng không khó. Trương Diệp trong lòng rung động. Nguyên giới tam đại hỗn độn đạo khí ngay ngắn hướng tới, liên thủ tạo áp lực, khó trách hỗn độn Ngọc Như Ý đều không thể không túi đầu. Ông ông ông ông. Hư không vầng sáng loẹ loẹ. Chín đạo thân ảnh xuất hiện. Trương Diệp xa xa xem xét, lập tức đã biết rõ, những người này đều là bước thứ bảy thiên tôn. Cái này chín đạo thân ảnh, trong lúc mơ hồ chia làm ba phái, hiển nhiên, bọn hắn đúng là tam đại vô thượng đại giáo trưởng lão. Hừ, hỗn độn Ngọc Như Ý tỏ vẻ bất mãn. Nguyên giới ba cái lao ra hỏa, đã tập trung vào hư không, ngăn cản Trương Diệp tiến vào. Loại này thủ đoạn hèn hạ, lại để cho hỗn độn Ngọc Như Ý đều nhìn không được rồi, nhịn không được lên tiếng tỏ vẻ bất mãn. Một cái giả nua ý niệm ha ha cười cười. Nói ra, khí tổ chớ nộ. Mọi người cùng nhau đi vào. Lúc này mới công bình nha. Hỗn độn Ngọc Như Ý chẳng muốn nhiều lời, nói thẳng, ba cái lao ra hỏa, các ngươi đồ tử đồ tôn đã đến, nếu không thu hồi lực lượng, cũng đừng quái ta không khách khí. Tam đại hỗn độn đạo khí, hiển nhiên không muốn cùng hỗn độn Ngọc Như Ý vạch mặt. Tất cả mọi người là sống kéo dài tuế nguyệt lao ra hỏa rồi, vì điểm ấy sự tình vạch mặt, vậy thì quá không đáng rồi. Hư không chấn động. Tam đại hỗn độn đạo khí, đồng thời thu hồi lực lượng. Tam đại vô thượng đại giáo chín cái trưởng lão. Còn có Trương Diệp, đồng thời hướng phía giọt nước chui vào. Chín cái trưởng lão, lần đầu tiên chứng kiến Trương Diệp thời điểm, không chút nào đem Trương Diệp để ở trong mắt. Chính là một cái bước thứ tư thiên tôn. Bọn hắn tiện tay một tấn sẽ chết. Nhưng ánh mắt của bọn hắn, rất nhanh tiểu ngưng trọng lên. Ông! Trương Diệp tọa hạ huyền ngọc liên đài, dùng một loại khó có thể hình dung tốc độ, cái thứ nhất chui vào đến giọt nước bên trong. Nhị phẩm tiên thiên đạo khí. Một cái trưởng lão kinh kêu ra tiếng. Cái này tiểu bối là ai? thậm chí có nhị phẩm tiên thiên đạo khí. Một cái trưởng lão nghi hoặc không thôi. Tuy nhiên nghi hoặc không thôi, nhưng những trưởng lão này động tác, nhưng lại không chút nào chậm. Trương Diệp vừa mới chui vào đến giọt nước, bọn hắn cũng chạy tới, cũng chui vào đến giọt nước bên trong. Trương Diệp vừa tiến vào giọt nước, lập tức cảm giác được thời không biến ảo. Trước mắt, xuất hiện một cái trận pháp. Thượng cổ thủy giới so thượng cổ ngọc giới cường đại được quá nhiều, bởi vậy thượng cổ thủy giới khảo nghiệm, cũng so thượng cổ ngọc giới cường đại hơn nhiều. Như hiện tại, Trương Diệp trước mắt trận pháp, tiểu dị thường cường đại. Trận pháp này, hoàn toàn chỉ dùng để giọt nước bố trí mà thành, điểm một chút giọt nước, tản mát ra từng đạo ôn hòa mà mênh mông lực lượng, như tơ như dây thừng chăm chú cuốn tới. Phúc! Không cần Trương Diệp ra tay, Huyền Ngọc Liên Đài ỷ vào cường hoành thủ đoạn, cường hoành xông qua trận pháp này. Thời không lại biến, lại một cái trận pháp. Huyền Ngọc Liên Đài vẫn là cưỡng ép xông qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Huyền Ngọc Liên Đài lúc này thời điểm, thể hiện ra cường hoành tuyệt luân thủ đoạn. Nó mang theo Trương Diệp, một đường xông vào, vô luận phía trước trận pháp là cỡ nào huyền diệu, cỡ nào cường đại, đều bị nó cưỡng ép phá vỡ. Tam đại vô thượng đại giáo chín cái trưởng lão, thi triển toàn thân thế võ, muốn đuổi kịp Trương Diệp. Nhưng Huyền Ngọc Liên Đài cường đại, vượt xa dự liệu của bọn hắn dốc sức liều mạng đuổi theo, cũng không cách nào đuổi đến bên trên. Đáng giận, đáng giận. Chín cái trưởng lão dưới đáy lòng, tức giận không thôi. Bọt nước bên ngoài. Một cái già nua ý niệm bất mãn nói, khí tổ, các ngươi thượng cổ ngọc giới, lại đem Huyền Ngọc Liên Đài đều giao cho tên tiểu bối này, cái này đối với những người khác mà nói, có chút không công bình rồi. Hỗn Độn Ngọc Như ý ha ha cười cười, nói ra, có gì không công bình. Mấy người các ngươi lão gia hỏa, cũng có thể đem nhị phẩm tiên thiên đạo khí, giao cho các ngươi đồ tử đồ tôn A. Lại một cái già nua ý niệm, chậm rãi nói ra, khí tổ, ngươi đem một cái hình chiếu, phóng tới tên tiểu bối này trên người. Lại cho tên tiểu bối này một đống lớn tiên thiên đạo khí. Xem ra, các ngươi thượng cổ ngọc giới số mệnh, đã cùng tên tiểu bối này chăm chú tương liên rồi. Không khôn ngoan, thù vi không khôn ngoan. Đúng vậy a, một cái đại thế giới số mệnh, ký thác đến một cái tiểu bối trên người, cử động lần này thực là hoang đường. Khí tổ, ngươi gần đây trí tuệ hơn người, lần này ngươi là 10 phần sai rồi. Vạn nhất tên tiểu bối này vẫn lạc, các ngươi thượng cổ ngọc giới, cũng muốn đã bị liên quan đến, số mệnh hội trở nên càng kém. Các ngươi thượng cổ ngọc giới, số mệnh vốn tiểu không tốt, bước thứ 9 tu sĩ ít càng thêm ít. Nếu như bị thụ liên quan đến, thực lực hội trở nên càng yếu. Hỗn Độn Ngọc Như ý ha ha cười cười. Nó hiện tại phi thường bình tĩnh. Trương Diệp, chính là người thứ nhất ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực tu luyện giả, chỉ cần không vẫn lạc, thành tựu tương lai tuyệt đối là chưa từng có ai. Như vậy một cái hậu bối, Hỗn Độn Ngọc Như ý là phi thường coi được, ai ra tay đối phó Trương Diệp, nó tựu cùng ai dốc sức liều mạng. Ông. Ngay tại bốn cái lão gia hỏa đối thoại thời điểm, Huyền Ngọc Liên Đài đã trở Trương Diệp, đã vượt qua sở hữu trận pháp, thành công điệu tiến vào đến thượng cổ thủy giới. Chương 1303, thế giới bản chất. Vừa tiến vào đến thượng cổ thủy giới, Trương Diệp lập tức cảm giác được hùng hồn chi cực thủy chi lực lượng. Phóng mắt nhìn đi, trên trời dưới đất, tất cả đều là một mảnh mênh mông thủy vực. Thượng cổ thủy giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong thế giới này, căn bản không có lục địa, tất cả đều là hải dương. Ông. Trương Diệp còn không có hảo hảo dò xét chung quanh. Một đoàn mịt mờ hào quang, đột nhiên theo hư vô bên trong xuất hiện, lập tức xuyên thấu Huyền Ngọc Liên Đài phòng ngự cùng Trương Diệp phòng ngự, tiến vào đến Trương Diệp linh hồn. Trương Diệp cả kinh, lập tức hiểu được. Cái này đoàn kỳ dị hào quang, đúng là thượng cổ thủy giới thiên địa tạo. Tốt! Trương Diệp nhịn không được khẽ kêu một tiếng, trong lòng vui mừng chi cực. Đúng vào lúc này, Huyền Ngọc Liên Đài đột nhiên chấn động. Oanh oanh oanh oanh! Mấy tiếng nổ, theo Trương Diệp ngoài thân truyền ra, phương viên ước vạn dặm vùng biển, tràn ngập một mảnh hào quang. Lực lượng khổng lồ, quét ngang tứ phương. Trương Diệp nói ra, đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, vừa rồi có mấy cái gia hỏa tập kích chúng ta, bị bản đài sen đánh chết. Cái này thượng cổ thủy giới, tại tiên thiên thế giới bên trong, thực lực có thể sắp xếp vào đến top 10, bên trong tu luyện giả, so thượng cổ ngọc giới cường đại được quá nhiều. Chúng ta đã bị những người tu luyện này phát giác, được chạy nhanh ly khai tại đây rồi. Huyền Ngọc Liên Đài chở Trương Diệp, cực tốc ly khai. Trương Diệp cười khổ nói, xem ra, chúng ta rất không được hoan nghênh a. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, đương nhiên. Nguyên giới chính là cái thứ nhất thế giới, mỗi một lần đại kiếp, đều đem một bộ phận tu luyện giả, đưa vào đến hắn thế giới của nó bên trong. Đây đối với nguyên giới mà nói, nhất định là chuyện tốt. Văn nghệ thời đại nhưng đối với hắn thế giới của nó mà nói, các ngươi những dị giới này tu luyện giả, chính là một cái cướp đoạt tài nguyên cường đạo. Bọn hắn một khi phát hiện, tuyệt đối sẽ không buông tha. Trương Diệp hiếu kỳ rồi, nói ra, tiến vào thượng cổ ngọc giới thời điểm. Các ngươi giống như rất hữu hảo a, đây là vì cái gì? Huyền Ngọc Liên Đài giải thích nói ra, có lưỡng nguyên nhân. Thứ nhất, thượng cổ ngọc giới rất dồi dào, mặc cho các ngươi cầm, các ngươi cũng cầm không có bao nhiêu. Thứ hai, thượng cổ ngọc giới thực lực so sánh yếu, nếu như cùng nguyên giới tu luyện giả phát sinh chiến đấu, hội tiến thêm một bước suy yếu ngọc giới thực lực. Cho nên, chúng ta đều tận lực không dậy nổi xung đột. Trương Diệp giật mình. Huyền Ngọc Liên Đài tốc độ cực nhanh, trong chốc lát lướt qua xa khoảng cách xa, chìm đến bên trong đáy biển. Toàn chức cao thủ. Đáy biển kết cấu, cùng lục địa kết cấu, đều là không sai biệt lắm. Trên đất bằng có ngọn núi, đáy biển cũng có ngọn núi. Trên đất bằng có thâm cốc, đáy biển phía dưới đồng dạng có thâm cốc. Thậm chí, cái này phiến đáy biển phía dưới, còn có thể chứng kiến mảng lớn đồng cỏ và nguồn nước, mảng lớn cây cối. Những đồng cỏ và nguồn nước này cùng cây cối, cũng có thể thôn phệ trong nước lực lượng sinh trưởng. Trương Diệp nói ra, ta muốn mở ra một cái động phủ, tìm hiểu cái này thượng cổ thủy giới thiên địa tạo. Ngươi thần thông so với ta lợi hại. Cho ta tuyển một chỗ a. Huyền Ngọc Liên Đài đáp ứng, rất nhanh mang theo Trương Diệp, đi vào một chỗ biển trong khe. Chỗ này danh biển, thâm bất khả chắc. Địa thế cực kỳ phức tạp, đúng là che giấu nơi tốt. Huyền Ngọc Liên Đài thi triển đại thần thông, hô hấp tầm đó, đã mở ra một cái động phủ. Bố trí tốt phòng ngự trận pháp. Trương Diệp tiến vào trong động phủ, do xét cái kia đoàn thiên địa tạo. Thoảng qua dò xét phía dưới, Trương Diệp nhất thời ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai, thượng cổ thủy giới thiên địa tạo, so thượng cổ ngọc giới thiên địa tạo muốn huyền ảo ước lần, hơn nữa tối tăm bên trong có một loại lực lượng, đang làm nhiễu lấy hắn tìm hiểu. Đây là có chuyện gì? Trương Diệp thì thào nói ra âm thanh đến. Huyền Ngọc Liên Đài giải thích nói, ngươi tại nguyên giới đắc đạo, tu luyện chính là nguyên giới đại đạo. Nguyên giới đại đạo, cùng thượng cổ thủy giới đại đạo, có rất lớn khác biệt. Cho nên, tu vi càng cao, tìm hiểu lại càng khó khăn. Trương Diệp đã minh bạch. Tuy nhiên tìm hiểu độ khó tăng lên ước lần nhiều, nhưng Trương Diệp vẫn là tin tưởng tràn đầy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại tính toán lực đã có thể so với bước thứ 9 thiên tuân rồi, loại này khủng bố tính toán lực, có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Trương Diệp bắt đầu bế quan, triển khai điên cuồng suy tính. Đủ loại thiên địa hảo diệu, dũng mãnh vào Trương Diệp trong lòng. Có một câu ngạn ngữ nói, nó núi chi thạch, có thể công ngọc. Cái này đoàn thiên địa tặng bao hàm ảo diệu, tuy nhiên rất khó lĩnh ngộ. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, nhưng lại một loại rất tốt bổ sung. Không ngừng suy diễn, không ngừng lĩnh ngộ bên trong, Trương Diệp đối với hỗn độn đại đạo nhận thức cũng đang không ngừng tăng lên. Trương Diệp nguyên lai, hao tốn một đoạn dài dòng buồn chán thời gian, cũng chỉ lĩnh ngộ 50 đầu chủ pháp tắc. Nhưng hiện tại, hắn gần kề dùng 5 ngày thời gian, tiểu lĩnh ngộ một đầu chủ pháp tắc. Không ngừng lĩnh ngộ. Trương Diệp tinh thần lực không hoàn toàn tăng lên. Lĩnh ngộ đến chủ pháp tắc cũng đang không ngừng gia tăng. 6 tháng về sau, thiên điệu tặng bên trong ảo diệu đã hoàn toàn bị Trương Diệp lĩnh ngộ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp lĩnh ngộ đến chủ pháp tắc đã đạt đến 79 đầu nhiều, xuất gia tăng lên 29 đầu. Thiên điệu tặng, quả nhiên bất phàm, lần này là đến đúng rồi. Trương Diệp âm thầm tán thưởng một tiếng. Thoảng qua kiểm tra một chút thân thể, Trương Diệp phát hiện, chính mình trong khoảng thời gian này, tinh thần lực tăng vọt một đoạn, khoảng cách bước thứ tư đỉnh phong, cũng chỉ chênh lệch một đường rồi. Tinh thần lực đột phá, là phi thường khó khăn. Đã khoảng cách bước thứ tư đỉnh phong chỉ kém một đường, ta dứt khoát lại bế quan một thời gian ngắn, đột phá ra lại đi. Trương Diệp tiếp tục bế quan. Một tháng sau, lực lượng tinh thần thuận lợi điệu tăng lên tới bước thứ tư đỉnh phong chi cảnh. Đạo hữu, ngươi tăng lên tốc độ, thật sự là quá là nhanh. Huyền Ngọc Liên Đài nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, nó một mực đứng ở Trương Diệp bên người, nó từng mà nhìn xem Trương Diệp từng bước một tăng lên tu vi, từng bước một điệu theo một cái bước đầu tiên thiên tôn, biến thành bước thứ tư thiên tôn. Người khác mấy chục vạn năm, thậm chí 100 vạn năm cũng khó khăn dùng đi đến đường, Trương Diệp tại mấy trăm năm ở trong tiểu đi đến rồi, nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Huyền Ngọc Liên Đài tính cách âm u, gần đây hung hăng càn quái, tự cho mình cực cao. Nhưng đối với Trương Diệp, nó là không thể không phục. Đối mặt Huyền Ngọc Liên Đài sợ hãi thán phục, Trương Diệp trên mặt cũng không có gì tốt sắc, nhàn nhạt nói ra, ta là ta trợ lấy thời quang chi tháp, tốc độ tu luyện mới so sánh nhanh. Nếu như không có thời gian chi tháp, ta cũng nhanh không đi nơi nào. Tốt rồi, tại cái này động phủ trong ngây người 7 tháng, chúng ta cũng nên đi ra ngoài đi đi, tìm kiếm một ít thứ tốt rồi. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, thượng cổ thủy giới có rất rất cường đại tồn tại, những tiên thiên đạo khí kia đã bị bọn hắn thu được không sai biệt lắm. Cho nên, đạo hữu ngươi rất khó tìm đến tiên thiên đạo khí rồi. Bất quá, ngoại trừ tiên thiên đạo khí bên ngoài, thượng cổ thủy giới bên trong cũng không có thiếu thứ tốt. Những thứ tốt này ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta cũng không trông cậy vào thu tiên thiên đạo khí rồi, ta chỉ muốn nhận lấy một điểm tài liệu, mới hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát cái thế giới này đại đạo, suy diễn thoáng một phát cái thế giới này bản chất. Tu vi càng cao, Trương Diệp đối ngoại vật ỷ lại lại càng tiểu. Trương Diệp hiện tại, đối với tiên thiên đạo khí, còn có đan dược cái gì, đã không có gì hứng thú rồi. Hắn hiện tại, cảm thấy hứng thú nhất, tự là thế giới bản chất. Trương Diệp thủy chung tin tưởng, đã minh bạch thế giới bản chất, mới có thể nắm giữ càng lực lượng cường đại. Một người tu luyện người, liền thế giới bản chất đều không muốn đi nhận thức, chỉ hiểu được tranh đoạt bảo vật đan dược, vùi đầu tu luyện, tiểu tính toán sống trên ngàn vạn năm, cũng là không có gì thành tựu. Bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng siêu thoát hậu thế, áp đảo thế. Chương 1304, cảnh giới quyết định hết thảy. Trương Diệp ngồi ở Huyền Ngọc Liên Đài phía trên, bắt đầu bơi quanh thượng cổ thủy giới. Huyền Ngọc Liên Đài, theo cấp bậc đi lên nói, có thể so với bước thứ 8 thiên tôn, mà tuổi thọ của nó càng là vượt xa bước thứ 8 thiên tôn, có được không thể tưởng tượng nổi thần thông. Mỗi lần đụng phải cường hoành tu sĩ, Huyền Ngọc Liên Đài tổng có thể sớm tránh đi. Trương Diệp nhìn một chút thượng cổ thủy giới bên trong chủng tộc. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này thượng cổ ngọc giới kẻ thống trị, nhất định là Long tộc. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, phát hiện thượng cổ thủy giới bên trong, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, còn có mấy cái cường hoành chủng tộc sứa tộc, Huyền Vũ tộc cùng Mỹ Nhân Ngư tộc. Cái này ba cái chủng tộc, thế lực đều không bằng Long tộc, nhưng liên hợp lại, rồi lại mạnh mẽ hơn Long tộc nhiều lắm. Trương Diệp âm thầm nghi hoặc. Liền hơi suy tư về sau, Trương Diệp lập tức tiểu hiểu được. Long, tuy nhiên dùng khống thủy chi thuật dương danh chư thiên, nhưng chúng có thể thăng có thể ẩn, có thể bên trên có thể xuống, một cái có được các loại đại đạo thế giới, mới là nó tốt nhất sân khấu. Một câu, Long tộc cũng không phải thuần túy thủy sinh chủng tộc. So sánh dưới, Sứa, Huyền Vũ cùng Mỹ Nhân Ngư các loại chủng tộc, đều là thuần túy thủy sinh chủng tộc. Thượng cổ thủy giới bên trong, không có trên trời dưới đất, chỉ có vô cùng vô tận nước. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, tự nhiên đối với thuần túy thủy sinh chủng tộc càng thêm có lợi. Long tộc tại loại hoàn cảnh này bên trong, tuy nhiên y nguyên cường đại, nhưng không cách nào trở thành trí tôn rồi. Thời gian đúng dung. Trương Diệp không ngừng mà chạy tại thượng cổ thủy giới, quan sát các loại kỳ cảnh, yên lặng cảm ngộ thượng cổ thủy giới đại đạo, thuận tiện thu một ít bảo vật. Trương Diệp lĩnh ngộ thiên địa tạng, tiêu tính toán hắn không có tận lực thu thập bảo vật, cũng là thu hoạch sâu. Cái này thượng cổ thủy giới bên trong, hết thảy thứ đồ vật đều cùng nước có quan hệ, đủ loại bảo vật cũng là theo trong nước diễn sinh đi ra. Rất nhiều đạo khí cấp tài liệu tại nguyên giới trong khó có thể tìm được, tại thượng cổ thủy giới bên trong cũng là khó có thể tìm được. Ví dụ như Cửu Âm Thần Thủy. Nước này ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc một điểm thái âm đại đạo lạc ấn, dùng để luyện chế đạo khí, có thể cho đạo khí trở nên càng âm càng nhu càng tinh khiết. Dùng để rèn luyện thân hình, cũng có được đủ loại công hiệu. Trong đó lớn nhất công hiệu, tựu là cho thân thể trở nên càng thêm âm dương hòa hợp, sâu sắc tăng lên tiềm lực. Nếu như âm dương bảo lộ, đây là thái dương thái âm đại đạo va chạm về sau, hình thành một loại xương sớm. Loại này trong nước chính bình thản, ôn hòa chi cực, có thể thật lớn tẩm bổ thân thể. Dù sao, nhân thể đại bộ phận đều là nước. Loại này âm dương bảo lộ, theo cấp độ đã nói, bước thứ 7 thiên tôn trong cơ thể huyết dịch đều cao. Dùng loại này bảo lộ để thay thế huyết dịch, có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Lại như thâm nguyên trọc thủy. Nước có thể bao dung vạn vật, mà thâm nguyên trọc thủy bên trong, bao dung các loại đại đạo, đương nhiên cũng bao dung các loại tà ác lực lượng. Loại này trọc thủy, thoạt nhìn dơ bẩn vô cùng, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, rồi lại là khó được bảo vật. Đạt được thâm nguyên trọc thủy tu sĩ, có thể trực tiếp từ trong trọc thủy tìm hiểu đại đạo, tìm hiểu tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Đã ngoài những này nước, đều là phi thường hiếm thấy thứ đồ vật, coi như là thượng cổ thủy giới 9 bước thiên tôn, cũng khó có thể tìm được. Nhưng Trương Diệp dựa vào thiên địa tặng bên trong tư liệu, dễ dàng đã tìm được mấy trăm loại nước. Ngoại trừ đủ loại nước bên ngoài, Trương Diệp còn đã tìm được mấy chục loại băng. Những này băng, đồng dạng không phải là phàm vật, cũng có được đủ loại kỳ diệu tác dụng. Ngũ hành bên trong, thủy sinh mộc. Trương Diệp tại đáy biển phía dưới, còn đã tìm được không ít thần kỳ cây cối. Chỉ tiếc, như ngọc quế thụ tồn tại. Trương Diệp nhưng lại một gốc cây cũng tìm không thấy rồi. Đây là chuyện rất bình thường, bởi vì thượng cổ thủy giới bên trong, vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn rất nhiều. Những này vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn nhiều đời phía dưới, đem tuyệt đại bộ phận chân quý cây cối đào đi. Chỉ còn lại có một ít tương đối bình thường, hay hoặc giả là đã có được linh trí, biết hung cát, thông biến hóa thần thụ. Những cổ thụ này, đều là có thể so với bước thứ 9 tồn tại, thần thông quảng đại. Chúng có thể tránh đi nguyên một đám bước thứ 9 thiên tôn. Tự nhiên cũng có thể tránh đi Trương Diệp. Trương Diệp tiểu tính toán đã biết chúng đại khái vị trí, cũng không cách nào tìm được chúng chân thân. Trương Diệp cũng không thất vọng. Đã như ngọc quế thụ cấp bậc cây cối tìm không thấy, vậy thì tìm kiếm hồng hạnh thần thụ cấp bậc cây cối tốt rồi. Như hồng hạnh thần thụ cấp bậc cây cối, đều là thiên địa sơ khai thời điểm, cũng đã tồn tại. Chúng theo cấp bậc mà nói, còn muốn ẩn ẩn áp qua bước thứ 9 thiên tôn. Dùng thực lực của bọn nó, không sợ bất luận cái gì tu luyện giả, quản chi là bước thứ 9 thiên tôn, chúng cũng có thể thông dong ứng phó. Loại này cấp bậc tồn tại, có thể quang minh chánh đại mà xuất hiện, mở địa bàn của mình, ai đều không làm gì được chúng. Bởi vậy, loại này cấp bậc tồn tại, ngược lại tương đối dễ tìm đến. Trương Diệp thoáng qua, lập tức đã tìm được hai gốc thần thụ. Cái này hai gốc thần thụ, đều là tiên thiên sinh linh, một cây gọi thủy tinh thần thụ, một bụi khác là thất hải thụ tổ. Đối mặt loại này tồn tại, Trương Diệp duy nhất lấy được ra tay, cũng chỉ có thiên điệu tặng bên trong một điểm khai thiên ảo diệu. Trương Diệp dùng thiên điệu tặng bên trong ảo diệu, cùng thủy tinh thần thụ giao dịch, đổi lấy 3 cái thủy tinh cầu. Lại từ thất hải thụ thần giao dịch, đổi lấy 5 cái bản nguyên thụ diệp. 3 cái thủy tinh cầu, ẩn chứa thủy tinh thần thụ một điểm ngộ đạo tâm đắc, đây đối với Trương Diệp mà nói cực kỳ hữu dụng. Nhưng thủy tinh cầu lớn nhất tác dụng, chính là câu thông thủy tinh thần thụ. Chỉ cần bóp nát thủy tinh cầu, thủy tinh thần thụ có thể vượt qua xa xôi không gian, ra tay đánh chết địch nhân. Thất hải thần thụ bản nguyên thụ diệp, đồng dạng ẩn chứa một điểm ngộ đạo tâm đắc, đồng thời có thể tẩm bổ linh hồn, cho linh hồn từng bước một lớn mạnh. Nếu như bóp nát lá cây, còn có thể rất nhanh khôi phục linh hồn thương thế, chỉ nếu không có hồn phi phách tán, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đây đối với Trương Diệp mà nói, không thể nghi ngờ là cần có nhất. Đối với Ngọc Quế thụ mà nói, thất hải thần thụ bản nguyên thụ diệp, tựu là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ngọc Quế thụ tại thượng cổ ngọc giới bên trong, đã lấy được không ít chỗ tốt, đi qua một thời gian ngắn tinh dưỡng, đã khôi phục 7-8 phần nhiều. Mà Trương Diệp đem thất hải thần thụ lá cây, ném cho Ngọc Quế thụ về sau, Ngọc Quế thụ khôi phục được nhanh hơn rồi. Đoán chừng vạn năm về sau, nó có thể hoàn toàn khôi phục. Cùng thất hải tổ thụ giao dịch về sau, Trương Diệp đem toàn bộ tinh lực, đều bỏ vào cảm ngộ phía trên. Từng cái thế giới, đại đạo đều là bất đồng. Từng cái thế giới, kết cấu cũng là bất đồng. Theo hỗn độn trong đản sinh ra đến thế giới, cùng tu luyện giả mở đi ra thế giới, cũng là có thật lớn khác nhau đó. Trương Diệp vừa đi một bên xem, cảm ngộ rất nhiều. Hắn cảm giác được, tầm mắt của mình, nghiêm khắc một điểm nói, hẳn là cảnh giới, trở nên càng ngày càng cao rồi. Mà tinh thần lực, cũng tùy theo trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trương Diệp trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra, tu luyện tiền kỳ, so chính là ngộ tính, thiên phú, công pháp, bảo vật. Tu luyện trung kỳ, so chính là cơ duyên, đạo tâm, bảo vật. Tu luyện tới hậu kỳ, so chính là số mệnh, đạo tâm cùng cảnh giới. Trong đó cảnh giới, quyết định cố gắng phương hướng, tu luyện phương hướng, cảm ngộ phương hướng. Cảnh giới không đủ, nhất định đi không xa. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Diệp tinh thần lực đột nhiên tăng lên. Ông! Trương Diệp tinh thần lực, thuận lợi mà theo bước thứ 4 đỉnh phòng, tăng lên tới bước thứ 5. S. Cảm ơn các bạn đọc chống đỡ. Chương 1305, Thiên Địa Đại Kiếp. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trương Diệp sinh ra hiểu ra về sau, cảnh giới tăng lên thật nhiều một đoạn, ý niệm trong đầu vô cùng hiểu rõ lúc này thời điểm, Trương Diệp đối thượng cổ thủy giới, đột nhiên đã mất đi hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản. Hết thảy thế giới ngọn nguồn, đều là hỗn độn. Nguyên giới là từ hỗn độn bên trong đản sinh ra tới thượng cổ ngọc giới cũng là theo hỗn độn bên trong đản sinh ra tới mà trước mắt thượng cổ thủy giới, cũng là theo hỗn độn bên trong sống đản sinh ra tới. Vô luận là đại địa, hải dương, hoa cỏ cây cối, hay vẫn là nguyên một đám tư thái khác nhau linh tính khác nhau sinh linh, hết thể đều là theo hỗn độn bên trong đản sinh ra tới. Hỗn độn, ẩn chứa hết thể ảo diệu. Đã như vậy, Trương Diệp trực tiếp tìm hiểu hỗn độn ảo diệu là được rồi. Làm gì tại đây thượng cổ thủy giới bên trong lãng phí thời gian, chỉ cần hắn ngộ được hỗn độn bí mật, nắm giữ hỗn độn chi khí, bất luận cái gì thế gian ảo diệu, trong mắt hắn đều là trong suốt, mà bất luận cái gì lực lượng, bất luận cái gì thần thông, trong mắt hắn cũng là trong suốt. Ha ha ha. Trương Diệp cười một tiếng dài. Một loại không hiểu khí tức theo trên người tán phát ra. Huyền Ngọc Liên Thai sao mà nhạy cảm, cảm giác được Trương Diệp cái này ti khí tức, nhịn không được lên tiếng nói ra, "Đạo hữu, xem ra ngươi ngộ đã đến cái gì không được này, nó á cảnh giới của ngươi, tăng lên một đoạn." Trương Diệp mỉm cười, nói ra, quả thật là như thế. Trương Diệp tâm niệm vừa động, có liên lạc hỗn độn ngọc như ý, nói ra, khí tổ, kính xin bả ta đưa đến dị không gian đi, ta muốn tiếp tục thăm ngộ hỗn độn chi quang. Hỗn độn ngọc như ý không nói không rằng, trực tiếp ra tay. Ông! Thời không biến ảo. Hỗn độn ngọc như ý lại một lần nữa thể hiện rồi cường đại tuyệt luân thủ đoạn, tuy nhiên Trương Diệp thân tại thượng cổ ngọc giới. Nhưng nó y nguyên có thể ỷ vào đại thần thông, trực tiếp mang theo Trương Diệp chuyển rời. Trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đã đi ra thượng cổ thủy giới xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt, là một mảnh diễm lệ mà quen thuộc hào quang, đúng là hỗn độn chi quang. Trương Diệp mỉm cười, cảm ơn một tiếng, sau đó hướng phía Huyền Ngọc Liên Thai nói ra, đạo hữu, ta đạo giáo mới thành lập, trong giáo không người còn cần ngươi ra tay chỉ điểm một chút. Trương Diệp là lại để cho Huyền Ngọc Liên Thai ra tay chỉ điểm một chút Hóa Hư Thiên Tôn. Hóa Hư Thiên Tôn, tu vi là bước thứ 7 đỉnh phong, chỉ kém một đường thì đến được bước thứ 8 Huyền Ngọc Liên Thai vươn ngón tay điểm, Hóa Hư Thiên Tôn đột phá độ khó tiểu nhỏ hơn rất nhiều. Trương Diệp cần thời gian dài tìm hiểu hỗn độn bí mật, cho nên duy nhất có thể thay Trương Diệp chấp trưởng đạo giáo, cũng chỉ có Hóa Hư Thiên Tôn. Nếu như Hóa Hư Thiên Tôn đạt đến bước thứ 8 Thiên Tôn hoàn toàn có thể trấn áp một phương, tiểu tính toán đạo giáo gặp cường địch, cũng có thể thông dong ứng phó. Trương Diệp lại để cho Huyền Ngọc Liên Thai quay trở lại, còn có một ý tứ, cái kia chính là lại để cho Huyền Ngọc Liên Thai tọa trấn sơn môn đạo giáo sáng lập về sau, khẳng định có không ít thế lực, nghị cấp lấy sang giáo lệnh có Huyền Ngọc Liên Thai tọa trấn, chỉ cần đối phương không xuất ra động bước thứ 9 Thiên Tôn, có thể che chở được đạo giáo chu toàn, lại để cho địch nhân biết khó mà lui. Huyền Ngọc Liên Thai biết rõ Trương Diệp ý tứ nói ra, cái này không có vấn đề. Đã đáp ứng một câu, Huyền Ngọc Liên Thai trực tiếp ly khai. Huyền Ngọc Liên Thai sau khi rời khỏi, Quang Minh Ngọc Hoàng ấn hiện thân mà ra, tí ti hào quang huy sái mà xuống, chống cự lấy từng đạo hỗn độn chi quang, đồng thời yên lặng lưu ý phương xa, tùy thời ra tay bả ẩn nấp tới dị không gian quái thú đuổi giết. Trương Diệp hướng phía Quang Minh Ngọc Hoàng ấn gật gật đầu, nói ra, phiền toái đạo hữu. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn gật gật đầu, nói ra, đạo hữu có thể yên tâm tìm hiểu. Trương Diệp gật gật đầu, nhắm mắt tìm hiểu. Trương Diệp cảnh giới tăng lên thật nhiều một đoạn mà tinh thần lực của hắn cũng tăng lên tới bước thứ 5 chi cảnh, kể từ đó, Trương Diệp tìm hiểu tốc độ so bất luận cái gì một lần đều phải nhanh. Trước kia Trương Diệp hiểu được một tầng hỗn độn chi quang, ít nhất cũng cần 200 năm. Nhưng hiện tại, Trương Diệp tìm hiểu tốc độ tăng lên gấp 10 lần, chỉ cần 20 năm thời gian, có thể hiểu được một tầng. Một bên tìm hiểu, một bên yên lặng tôi luyện nhục thân. Mỗi một ngày Trương Diệp đều tại tăng lên. Nguyên giới, Bích Diệp đảo. Huyền Ngọc Liên Thai một phản hồi, lập tức đã tìm được Hóa Hư Thiên Tôn, nó muốn chỉ điểm Hóa Hư Thiên Tôn. Huyền Ngọc Liên Thai chỉ điểm phương thức rất đơn giản, rất thô bạo, tiểu là trực tiếp cùng Hóa Hư Thiên Tôn chiến đấu, nói là chiến đấu, kỳ thật tiểu là lần lượt thô bạo ẩu đả. Huyền Ngọc Liên Thai ủy vào cường hành thủ đoạn, lần lượt hành hung Hóa Hư Thiên Tôn. Toái Hư Thiên Tôn cùng Đại Uy Thiên Tôn nhìn thấy Hóa Hư Thiên Tôn thê thảm bộ dáng, không hẹn mà cùng gia nhập chiến đấu, liên thủ đối phó Huyền Ngọc Liên Thai, nhưng điều này cũng không có gì dùng, chỉ là lại để cho Huyền Ngọc Liên Thai hành hung người, theo một cái biến thành ba cái. Lần lượt chiến đấu, lần lượt hành hung. Ba cái vô thượng thiên tôn, mỗi một ngày đều trôi qua dị thường chật vật, mỗi một ngày đều bị đánh thành bị dày vò không được, ba cái vô thượng thiên tôn, ai cũng không muốn thối lui ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Huyền Ngọc Liên Thai thật sự là quá cường đại, thi triển đi ra thần thông, lại để cho ba cái vô thượng thiên tôn lấy được ích sâu đậm trong đó, Hóa Hư Thiên Tôn lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Hóa Hư Thiên Tôn tu luyện, chính là một đạo quang mà Huyền Ngọc Liên Thai chính là trấn áp hắc ám tồn tại. Hóa Hư Thiên Tôn cùng Huyền Ngọc Liên Thai chiến đấu, có thể theo cái khác góc độ tới cảm ngộ lực lượng của mình. Nghe xong Trương Diệp chỗ giảng đạo về sau, Hóa Hư Thiên Tôn đã có không ít cảm ngộ mà cùng Hóa Hư Thiên Tôn lần lượt chiến đấu, lại để cho hắn đã nhận được lần lượt xác minh cảm ngộ cơ hội. Tại loại tình huống này, Hóa Hư Thiên Tôn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Gần kề dùng 300 năm thời gian, liền thành công điệu theo bước thứ 7 đỉnh phong, một lần hành động tiến cấp tới bước thứ 8 mà Toái Hư Thiên Tôn cùng Đại Uy Thiên Tôn cũng riêng phần mình tăng lên một ít giai, tu vi đạt đến bước thứ 7 đỉnh phong chi cảnh. Hóa Hư Thiên Tôn tiến giai đến bước thứ 8, cho dù là đại giáo, cũng không dám đơn giản động thủ đối phó đạo giáo, dù sao, một vị bước thứ 8 Thiên Tôn động khởi nộ đến, tuyệt đối là đáng sợ. Như thế, sang giáo về sau 300 năm, đạo giáo miễn cưỡng đứng vững vàng chân. Thời gian đung dung, đảo mắt tiểu là hơn 2.000 năm 2.000 trong năm. Nguyên giới trong xuất hiện hơn 60 cái thượng cổ thế giới, cơ hồ là mỗi cách 30 năm, tự xuất hiện một cái thượng cổ thế giới. Từng cái thượng cổ thế giới xuất hiện, đều đưa tới rất nhiều tu luyện giả, những người tu luyện này vì trước tiên tiến vào thượng cổ thế giới, đạt được thiên địa tặng, nhao nhao ra tay. Tại loại tình huống này, từng cái đại thế giới xuất hiện, đều đưa tới một mảnh gió tanh mưa máu loại này mặt chiến đấu, chỉ có thiên tôn cấp nhân vật, mới có tư cách tham gia như pháp đạo tôn giả, chỉ có thể trở thành phá hôi. Tại thượng cổ thế giới nhao nhao xuất hiện đồng thời, nguyên giới xuất hiện biến hóa vi diệu, các tu sĩ đều phát hiện, đại đạo trở nên tĩnh mịch cao xa, như là ẩn giấu đi. Ngoài ra, nguyên giới bên trong, còn xuất hiện đủ loại thiên tai, ví dụ như, bên trên bầu trời đột nhiên hàng lâm một đoàn hỏa diễm, bả phương viên trăm vạn dặm hết thảy đốt thành cho bụi, nếu như, đại địa đột nhiên văng tung tóe, âm trầm lực lượng theo dưới nền đất phún dũng mà ra, bả phương viên ức dặm hết thảy sinh linh hết thảy cắn nuốt sạch. Thiên địa đại kiếp, Đã tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1306, ta muốn thành đạo. Theo nguyên giới vi diệu biến hóa, một tôn cổ xưa tồn tại, theo trạng thái ngủ say tỉnh lại. Thiên địa đại kiếp, rốt cục đã bắt đầu. Lại đã thiên địa đại kiếp ha, lúc này đây thiên địa đại kiếp, tựa hồ bất thường, còn cần chú ý ứng phó mới tốt. Thiên địa đại kiếp, đã một lần hạo kiếp, cũng là một lần tuyệt cơ hội tốt. Chuyên bản lão tổ mệnh lệnh, ta giáo đệ tử làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Theo một tôn cổ xưa tồn tại thức tỉnh, nguyên giới bắt đầu gió nổi mây phun. Dị không gian. Trương Diệp lặng lặng đứng vững, tại trước mắt của hắn là một tầng kỳ dị màn sáng. Trương Diệp hiện tại vị trí là tầng thứ nhất dị không gian. Trước mắt tầng này màn sáng về sau, tựu là mênh mông vô lượng, liền bước thứ 9 thiên tôn đều kiêng kỵ không thôi hỗn độn chi khí. Oanh oanh oanh. Từng đạo hỗn nguyên chi quang, như là ngập trời gợn sóng, hướng phía Trương Diệp đánh ra mà đến. Hỗn nguyên chi quang, một tầng so một tầng đáng sợ, tầng thứ nhất này hỗn nguyên chi quang đã lây dính hỗn độn chi khí, uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng. Coi như là bước thứ 8 đỉnh phong thiên tôn, đối mặt loại này hỗn nguyên chi quang trùng kích, cũng phải cẩn thận ứng phó, không dám khinh thường chút nào. Nhưng loại này hỗn nguyên chi quang cũng không có làm bị thương Trương Diệp mảy may. Trương Diệp có thể ngăn cản hỗn nguyên chi quang có hai nguyên nhân. Đầu tiên, mấy chục vạn năm khắp thời gian dài ở bên trong, Trương Diệp tại nhục thân đại đạo phía trên đã đạt đến bước thứ 6 đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách bước thứ 7 cũng chỉ chênh lệch một đường. Mà thuần túy dùng thân thể cường độ mà nói, Trương Diệp thân thể cường độ đã có thể so với bước thứ 7 đỉnh phong thiên tôn, tứ phẩm đạo khí đánh lên đi, cũng có thể ngăn cản được. Ngoại trừ thân thể cường hoành bên ngoài, một nguyên nhân khác, tựu là Trương Diệp đối với hôn nguyên chi quang lý giải, đã đạt đến một cái chưa từng có ai tình trạng. Nguyên giới 2.000 năm, thời gian chi tháp bên trong tựu là 16 vạn hơn năm. 16 vạn năm, đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả, đều là một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Cái này đoạn dài dòng buồn chán trong thời gian, Trương Diệp lĩnh ngộ 359 đầu chủ pháp tắc. Dựa vào những này lĩnh ngộ, hắn cơ hồ có thể khống chế hôn nguyên chi quang rồi. Trước mắt hôn nguyên chi quang tuy nhiên có được lấy đại uy năng, có thể đủ hủy diệt một cái đại thế giới. Nhưng y nguyên không cách nào xúc phạm tới Trương Diệp. Trương Diệp hiện tại đang suy diễn đệ 360 đầu chủ pháp tắc. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, hắn nếu như có thể suy diễn ra đệ 360 đầu chủ pháp tắc, lập tức có thể trong người ngưng tụ ra một tia hỗn độn chi khí, một lần hành động bước vào hỗn độn đại đạo. 3000 đại đạo. Hỗn độn đệ nhất. Bước vào hỗn độn đại đạo, hội là dạng gì thiên địa? Quang Minh Ngọc Hoàng ấn đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Huyền Ngọc Liên Đài đối với cái này cũng là rất cảm thấy hứng thú, vì chứng kiến giờ khắc này, nó theo Bích Diệp đảo chạy tới, mỗi ngày chằm chằm vào Trương Diệp. Mà ngay cả gần đây cao thâm mặt chắc hỗn độn Ngọc Như Ý, lúc này thời điểm cũng không cách nào bình tĩnh rồi, nó hình chiếu từ trên người Trương Diệp bay ra, vô thanh vô tức chờ đợi. Trương Diệp nhìn như là lặng lặng yên đứng đấy, kỳ thực tinh thần của hắn tại bao giờ cũng mà triển khai suy diễn. Loại này suy diễn tốc độ có thể so sánh với bất kỳ một cái nào bước thứ 9 thiên tôn. Bước thứ 9, đại biểu cho một cái cực hạn. Bước thứ 9 thiên tôn sức chiến đấu, chính là cường đại nhất. Mà bước thứ 9 thiên tôn tính toán lực cùng suy diễn lực, cũng là cường đại nhất. Cho dù là Trương Diệp, muốn tại tính toán lực cùng suy diễn lực phương diện siêu việt bước thứ 9 thiên tôn, cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì, đây là thiên địa đại đạo, đối với tu luyện giả một loại hạn chế, loại này hạn chế là phi thường khó đánh vỡ. Vô số lần suy diễn. Vô số lần tính toán. Trương Diệp không ngừng mà tìm kiếm lấy hỗn nguyên chi quang bản chất. Huyền Ngọc Liên Đài xa nghiêng nhìn Trương Diệp, rõ ràng hơi khẩn trương lên rồi, nó rội ra một bàn tay, vô vô quang minh ngọc như ý, lao ra hỏa. Ngươi nói Trương Đạo Hữu có thể hay không thành công. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lúc này thời điểm, cũng là có chút khẩn trương, nói ra, có lẽ có thể thành công a. Trương Đạo Hữu thủ đoạn rất nhiều, đừng người không thể làm được sự tình, hắn nhất định có thể làm được. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, đúng đúng đúng, Trương Diệp đạo hữu nhất định có thể thành công. Hắc hắc. Trở thành hỗn độn thiên tôn về sau, không biết Trương đạo hữu có phải hay không đạt tới vạn pháp đều minh tình trạng. Lực chiến đấu của hắn, có lẽ có thể cùng bước thứ 7 thiên tôn đánh đồng a. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn khẽ run lên. Vạn pháp đều minh, loại cảnh giới này, chính là từng cái tu luyện giả đều tha thiết ước mơ. Phóng nhãn chứng kiến, cũng chỉ có bước thứ 9 thiên tôn, miễn cưỡng có thể xưng là vạn pháp đều minh. Trương Diệp nếu như đạt tới loại cảnh giới này, cái kia quả thực là một bước lên trời. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn sinh ra hứng thú, đang muốn nói cái gì? Đúng vào lúc này, một loại áp lực chi cực lực lượng, theo hỗn nguyên chi quang bên kia chuyển tới. Hỗn độn Ngọc Như Ý cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ngay ngắn hướng cả kinh. Mà ngay cả một mực đứng một bên hỗn độn Ngọc Như Ý, lúc này thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi, bay tới. Huyền Ngọc Liên Đài cả kinh kêu lên, không tốt. Loại này chấn động, chính là thiên địa đại kiếp hàng lâm chỗ làm cho. Loại này chấn động, rất có thể sẽ ảnh hưởng Trương Diệp đạo hữu tìm hiểu. Quang Minh Ngọc Như Ý cũng là hiểu được, thở dài một tiếng nói ra, hy vọng Trương Diệp đạo hữu có thể dứt bỏ quấy nhiễu, thuận lợi mà tìm hiểu ra cuối cùng ảo diệu, chứng được hỗn độn thiên tôn vị a. Nói tuy nhiên nói như thế, nhưng hai lão nầy cũng không lạc quan. Dù sao, tìm hiểu thời điểm, tối kỵ nhất quấy rầy. Loại này đến từ hỗn độn chấn động, ẩn chứa khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả uy năng, loại này uy năng thậm chí có thể gạt bỏ vô thượng thiên tôn linh hồn. Tại loại này uy năng quấy nhiều phía dưới, Trương Diệp muốn tìm hiểu ra cuối cùng ảo diệu, quả thực là khó như lên trời. Hỗn độn Ngọc Như Ý lúc này thời điểm chậm rãi nói ra, lần này thiên địa đại kiếp đột nhiên tới, một cái mục đích, tự là nhằm vào Trương Diệp. Là Trương Diệp một lần kiếp nạn. Hỗn độn đại đạo, chính là đệ nhất đại đạo, tìm hiểu loại này đại đạo, chẳng những khó khăn trùng trùng điệp điệp, hơn nữa kiếp nạn nhiều hơn. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn tất cả giật mình. Tại hỗn độn Ngọc Như Ý nhắc nhở phía dưới, chúng rốt cuộc hiểu rõ tới, hai lão này trong nội tâm đều là trầm xuống. Đại đạo kiếp nạn cũng không phải dễ dàng như vậy đi qua. Trương Diệp đạo hữu lần này tìm hiểu, chỉ sợ muốn bỏ dở nửa chừng rồi. Hai lão này, mặc dù không có nói ra âm thanh đến, nhưng trong lòng của bọn nó, nhưng lại thở dài trong lòng. Chúng đối với Trương Diệp, đã không có gì tin tưởng rồi. Hỗn độn chấn động, đối với Trương Diệp ảnh hưởng, so hai lão này tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Trương Diệp lúc này thời điểm, rõ ràng cảm giác được, đến từ hỗn độn chấn động là một lớp đón lấy một lớp. Loại này chấn động trong lúc mơ hồ thẩm thấu đến linh hồn của hắn đi, cho hắn căn bản không cách nào tìm hiểu. Càng đáng sợ chính là, loại này chấn động, trong lúc mơ hồ còn muốn thôn vệ linh hồn của hắn. Trương Diệp lúc này thời điểm, rõ ràng mà cảm giác được, linh hồn của mình đang tại rất nhanh suy yếu xuống dưới. Dựa theo loại tốc độ này, không dùng được 3 canh giờ, Trương Diệp linh hồn sẽ bị cắn nuốt sạch rồi. Lúc này thời điểm, buông tha cho tìm hiểu, còn là tiếp tục thăng ngộ. Hiện tại buông tha cho, tiếp theo tìm hiểu. Tất nhiên hội càng thêm khó khăn. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều muốn kiên trì. Linh hồn của ta, sẽ ở 3 canh giờ về sau tiêu tán. Đã như vậy, ta ngay tại 3 canh giờ ở trong, tìm hiểu ra đệ 360 đầu chủ pháp tắc, một lần hành động bước vào đến hỗn độn đại đạo. Ta muốn thành đạo, dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Trương Diệp đạo tâm kiên định, chẳng những không có buông tha cho, ngược lại nghiền ép cuối cùng một tia lực lượng, làm ra cuối cùng đánh cược một lần. Chương 1307 chân ngã, rốt cục nội đến. Đủ loại ảo diệu xuất hiện tại Trương Diệp trong đầu, sau đó lại bị điên cuồng phân tích, suy diễn ra kết quả về sau, lại tiếp tục suy diễn kế tiếp. Sau đó, đủ loại suy diễn kết quả, lại tụ tập đến cùng một chỗ, tiến vào một vòng mới suy diễn. Ông ông ông, hỗn độn bên trong chấn động, càng ngày càng kịch liệt, không ngừng mà trùng kích lấy Trương Diệp linh hồn. Trương Diệp khí tức trên thân, chậm rãi trở nên mỏng. Hỗn độn Ngọc Như Ý, Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài đều là cường hoành tồn tại, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Trương Diệp khí tức chậm rãi trở thành nhạt, chúng đương nhiên có thể cảm ứng ra đến. Tình thế không ổn a. Huyền Ngọc Liên Đài nhịn không được kêu ra tiếng đến. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn phân tích nói, vốn Trương Diệp đạo hữu có thể trèo chống 3 canh giờ. Nhưng hỗn độn bên trong truyền tới chấn động càng ngày càng mạnh, một chút tàn phá lấy Trương Diệp đạo hữu linh hồn. Mà Trương Diệp đạo hữu sở hữu tinh lực đều bỏ vào suy diễn phía trên, căn bản không cách nào phòng ngự. Cứ theo đà này, không cần một canh giờ, Trương Diệp đạo hưu muốn hồn phi phách tán. Hai lão này nhìn xem hỗn độn Ngọc Như Ý. Chúng hy vọng hỗn độn Ngọc Như Ý có thể ra tay, trợ giúp thoáng một phát Trương Diệp. Hỗn độn Ngọc Như Ý chậm rãi nói, loại này chấn động chính là hỗn độn bên trong truyền tới, ta cũng vô lực hỗ trợ. Hơn nữa, đây là Trương Diệp đạo hưu thành đạo trước khi một cái kiếp nạn, ta tùy tiện động thủ, rất có thể hội làm cho tệ hơn hậu quả. Chúng ta bây giờ chỉ có thể là đứng ở một bên, lặng lặng chờ Trương Diệp đạo hữu đắc đạo rồi. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, khí tổ, ngươi có thể hay không tỉnh lại Trương đạo hữu? Hỗn độn Ngọc Như Ý nói, cái này có thể. Bất quá, ai cũng không biết, Trương Diệp đạo hữu lúc nào lĩnh ngộ thấu cuối cùng một điểm ảo diệu. Ta tùy tiện ra tay, vạn nhất đã đoạn Trương đạo hữu cơ duyên, cái kia chính là thiên tội lớn đã qua. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên đã trầm mặc. Ông ông ông. Theo hỗn độn bên trong truyền tới chấn động, hung hăng địa trùng kích đến Hỗn Nguyên Chi Quang thượng diện. Hỗn Nguyên Chi Quang giống như là gợn sóng phập phồng lấy, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Thời gian một chút đi qua. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp sinh mệnh khí tức chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/10 rồi. Trương Diệp linh hồn đã bị cắn nuốt chín thành. Đại bộ phận trí nhớ hư không tiêu thất rồi. Đại bộ phận sinh mệnh lực cũng bị cắn nuốt rồi. Mà ngay cả Trương Diệp đau khổ tu luyện mà đến thần thông cũng đã biến mất. một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp cảm giác được, chính mình đã mất đi một bộ phận linh hồn, cả người trở nên không trọn vẹn rồi, không hoàn chỉnh rồi. Trương Diệp trong mắt thần quang lóng ánh. Dù cho bị cắn nuốt hơn phân nửa linh hồn, đại bộ phận trí nhớ biến mất. Hắn vẫn không có buông tha cho, hắn y nguyên toàn bộ suy diễn lấy, tìm kiếm lấy cuối cùng một điểm ảo diệu. Rất nhanh, Trương Diệp linh hồn, bị cắn nuốt 9 thành 9, chỉ còn lại có một chút. Điểm ấy linh hồn, lần lượt trùng kích phía dưới, như là ngọn nến trước gió, tùy thời cũng có thể tán đi. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài ngay ngắn hướng thở dài một tiếng. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, khí tổ, ra tay đi. Trương Diệp đạo hữu đã không cách nào hiểu được cuối cùng một điểm rồi. Hỗn Độn Ngọc Như Ý không có ra tay. Trầm rãi nói ra, chờ một chút. Huyền Ngọc Liên Đài thất thanh nói, vì cái gì? Hỗn Độn Ngọc Như Ý trầm rãi nói ra, các ngươi nên biết, nhân loại trong linh hồn ẩn chứa tuyệt đại ảo diệu. Mà linh hồn trọng yếu nhất chỗ, chính là một điểm chân ngã, một điểm nhất bổn nguyên ý thức. Tu luyện giả chỉ cần có thể bảo trì điểm ấy chân ngã không thay đổi, linh hồn tiểu cũng không tiêu tán. Trương Diệp đạo hữu đạo tâm kiên định, linh hồn của hắn tuy nhiên tán đi 9 thành 9, nhưng một điểm chân ngã, nhưng lại cứng cỏi dị thường, có lẽ có thể lại ngăn cản một hồi. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài là quan tâm sẽ bị loạn. Nghe xong Hỗn Độn Ngọc Như Ý nhắc nhở, lại tinh tế quan sát Trương Diệp trạng thái, chúng nhất thời phục hồi tinh thần lại. Huyền Ngọc Liên Đài động dung nói, người linh hồn chính là có tạp chất. Loại này tạp chất mà ngay cả tu luyện giả chính mình đều thì không cách nào phát giác được. Những tạp chất này, mỗi xóa một điểm, tinh thần lực tiểu tăng lên một ít, cả người sẽ trở nên càng thuần túy. Trương Diệp đạo hữu kinh này một kiếp, tuy nhiên linh hồn tiêu tán hơn phân nửa, nhưng linh hồn tạp chất nhưng cũng bị trừ đi 9 thành 9. Nếu như hắn có thể còn sống sót, tiêu tính toán không cách nào lĩnh ngộ Hỗn Độn đại đạo, lực lượng tinh thần phương diện cũng có thể sâu sắc tăng lên, có thể đạt tới bước thứ 7 thiên tôn chi cảnh. Lực lượng tăng lên cũng không khó, nhưng tinh thần lực tăng lên, tiêu khó khăn chi cực. Như Trương Diệp, suốt hao tốn 16 vạn năm quang âm, tinh thần lực cũng chỉ là theo bước thứ 4, tăng lên tới bước thứ 6 đỉnh phong. Đến nơi này một bước, lại muốn tăng lên một chút, đều là muôn vàn khó khăn rồi. Trương Diệp linh hồn bị cắn nuốt, tạp chất cũng bị cắn nuốt hơn phân nửa, nhưng loại này thôn phệ, ngược lại lại để cho Trương Diệp linh hồn trở nên càng thêm thuần túy. Cái này đối với Trương Diệp mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ duyên, một cái bước vào bước thứ 7 cơ duyên. Điều kiện tiên quyết là, Trương Diệp có thể sống sót, nếu không, đây cũng không phải là cơ duyên, mà là đại nạn rồi. Thời gian, như là trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Trương Diệp lúc này thời điểm, tiến vào đến một loại kỳ dị trạng thái, không có sợ hãi, không có được mất, không có thống khổ, không có khẩn trương. Chỉ có một chút cứng cỏi chân ngã, lần lượt suy diễn, lần lượt tính toán. Trương Diệp không ngừng suy diễn, nhưng suy diễn đi ra kết quả, rất nhanh lại quên được không còn một mảnh. Như là có một loại tối tăm lực lượng, ngăn cản lấy Trương Diệp thành đạo. Trương Diệp không chút nào để ý. Trí nhớ tuy nhiên biến mất, nhưng những suy diễn này đi ra kết quả, đã thật sâu khắc vào đến một điểm chân ngã bên trong, thành làm sinh mệnh lạc ấn. Những tánh mạng này lạc ấn, chắc chắn sẽ có chưa tỉnh lại. Hai canh giờ đi qua. Bất luận cái gì thứ đồ vật, đều có một cái cực hạn. Trương Diệp bảo tồn xuống điểm này chân ngã, tuy nhiên cứng cỏi chi cực, nhưng là có một cái cực hạn. Trương Diệp không ngừng suy diễn thời điểm, một loại tử vong cảm giác, đột nhiên xuất hiện. Tối tăm bên trong, Trương Diệp đã biết một sự kiện, hắn điểm ấy chân ngã, sắp tán đi rồi. Tử vong nhanh mà đến. Hỗn Độn Ngọc Như Ý lúc này thời điểm, đã phi thân mà ra, bắt đầu xuất thủ. Lập tức Trương Diệp điểm ấy chân ngã, muốn tiêu tán thời điểm, một loại đại triệt đại ngộ, theo Trương Diệp điểm ấy chân ngã bên trong sinh ra. Trương Diệp suốt tìm hiểu mấy chục vạn năm tìm hiểu đi ra thứ đồ vật, trong lúc bất chợt bị xuyến liền đi lên, tạo thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Trong chốc lát, Trương Diệp điểm ấy gầy yếu chân ngã, đột nhiên cường đại rồi gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Trương Diệp linh hồn lập tức khôi phục đến bước thứ 6 đỉnh phong chi cảnh. Đã đến bước thứ 6 đỉnh phong về sau, tinh thần lực tiếp tục tăng lên, lập tức phá tan gông cùm xiềng xích, đạt đến bước thứ 7. Trương Diệp thân thể đã sớm đạt tới bước thứ 7. Tinh thần lực tăng lên đi lên về sau, Trương Diệp lập tức là được bước thứ 7 thiên tôn, đạt đến một loại vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Sở hữu biến mất trí nhớ, một lần nữa hồi phục xong, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là một loại ảo giác. Trương Diệp khôi phục ý thức, một loại vui sướng theo đáy lòng bay lên. Ha ha, ta rốt cục ngộ đã đến. Trương Diệp đột nhiên ra cười dài một tiếng. Chương 1308, chứng được Hỗn Độn Thiên Tôn. Ngộ đến rồi. Hỗn Độn Ngọc Như Ý, Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn trên người, đều lộ ra một loại vui sướng khí tức, chúng đều thay Trương Diệp cao hứng. Cao hứng đồng thời, ba cái lao ra hỏa vậy mà sinh ra một loại hưng phấn tình cảm. Dù sao, Trương Diệp trở thành hỗn độn thiên tôn về sau, tiểu đã có được trùng luyện tiên thiên đạo khí năng lực. Cái này đối với ba cái lao ra hỏa mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cọc thiên đại cơ duyên. Ông ông ông, Trương Diệp trên người, ra trận trận chấn động. Từng đạo vầng sáng, theo trong cơ thể đi ra. Trương Diệp đây là dùng vô thượng thủ đoạn, đem trong cơ thể hỗn độn pháp lực, chuyển hóa thành hỗn độn chi khí. Tu luyện mấy chục vạn năm, Trương Diệp trong cơ thể hỗn độn pháp lực, đã trải qua mấy ngàn lần lột xác, theo cấp độ đi lên nói, cũng không thể so với đại đạo thần lực chênh lệch. Mà bây giờ, tại Trương Diệp dưới sự khống chế, hỗn độn pháp lực lại một lần lột xác, lúc này đây lột xác, so bất luận cái gì một lần đều muốn phức tạp, so bất luận cái gì một lần đều muốn huyền liền diệu. Hỗn độn pháp lực, không ngừng mà co rút lại. Càng là co rút lại, hỗn độn pháp lực tràn ra đến hào quang tiểu càng mãnh liệt. Trương Diệp thân hình bên trong, như là an trí một cái mặt trời. Cuối cùng nhất, hỗn độn pháp lực bị áp xúc đến một kia. Sở hữu hào quang đều biến mất, trở nên tối tăm mờ mịt. Một loại đáng sợ uy áp, theo cái tia lực lượng này bên trên lộ ra đến, cảm giác được loại lực lượng này, Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn đồng thời sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác. Hỗn độn ngọc như ý thân hình run nhẹ nhẹ. Nó chính là hỗn độn đạo khí, bản thân tiểu ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí. Với tư cách hỗn độn đạo khí, nó tự nhiên biết rõ Trương Diệp trên người đi ra khí tức, ý vị như thế nào. Đây là hỗn độn chi khí. Trải qua mấy chục vạn năm, vô số lần suy diễn, Trương Diệp rốt cục ngưng tụ ra một tia hỗn độn chi khí. Tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng đã là một loại cực lớn vượt qua rồi. Cái này ý nghĩa, Trương Diệp chân chân chính chính bước chân vào hỗn độn đại đạo, chứng được hỗn độn thiên tôn vị. Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười, tự nhủ, rốt cục chứng được thiên tôn vị rồi. Trương Diệp thanh âm rất bé rất bé. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng hắn lực lượng trong cơ thể chính là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí huyền diệu chỗ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trương Diệp nói ra được thanh âm. Tại hỗn độn chi khí diệu dụng phía dưới, lập tức hóa thành tiếng sấm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, lập tức lan tràn tới nguyên giới. Nguyên giới. Đại kiếp hàng lâm, nguyên giới bên trong khắp nơi tràn ngập giết chóc khí tức. Nhưng hiện tại, loại này giết chóc khí tức đột nhiên biến mất. Hay hoặc là nói, bị áp chế rồi. Mà chuyển biến thành, là đóa đóa thiên hoa, từng tiếng đại đạo ngâm sướng. Nói như vậy, bất luận cái gì tu luyện giả, chứng được thiên tôn vị về sau, đều sẽ xuất hiện thiên hoa. Nhưng thiên hoa xuất hiện phạm vi, lại đại cũng đại không đi nơi nào. Xem xét sách một cản sủ. Cờ cờ. Trong truyền thuyết, trong lịch sử có một vị nhân vật. Chứng được thiên tôn vị về sau, xuất hiện 30 tỷ dặm thiên hoa. Loại này ghi chép, đến nay không người có thể phá. Nhưng hiện tại, loại này ghi chép, bị đánh vỡ. Toàn bộ nguyên giới, tựa hồ khắp nơi đều là thiên hoa. Theo thiên hoa mà đến, có từng tiếng đại đạo ngâm sướng, còn có từng tiếng kỳ dị tiếng sấm. Long long long. Đột ngột tiếng sấm, tại nguyên giới trong vang lên, truyền khắp khắp nơi. Khắp nơi trên đất thiên hoa. Còn có kỳ dị tiếng sấm, trong chốc lát đánh thức vô số cường đại tồn tại. Thái Sơ giáo tổ địa. Đây là một mảnh thần kỳ vô cùng địa phương. Một cái cổ xưa tồn tại, trong giây lát tỉnh lại. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hỗn độn thiên tôn. Thậm chí có nhân chứng được hỗn độn thiên tôn. Điều này sao có thể? Cái này cổ xưa tồn tại. Trầm rãi nói, khó trách lần này thiên địa đại kiếp, đến mức như thế đột nhiên, như thế kỳ quái. Nguyên lai, dĩ nhiên là có nhân chứng được hỗn nguyên thiên tôn vị. Kỳ quái, loại này đại sự, ta rõ ràng một chút cũng không biết rõ tình hình. Tất nhiên là có người ra tay che giấu thiên cơ. Ta ngược lại muốn nhìn. Rốt cuộc là ai ra tay che giấu thiên cơ? Rất nhanh, Thái Sơ giáo xưa nhất mấy cái tồn tại, tụ tập đã đến cùng một chỗ. Thần Nguyên giáo thánh địa. Nguyên giới bên trong, có một cái cường hành vô cùng, lại vừa thần bí chi cực chủng tộc. Cái này chủng tộc, tựu là thần tộc. Thần Nguyên giáo, tựu là thần tộc khai sáng tạo ra vô thượng đại giáo. Hô! Một cực lớn vô cùng thần linh, trong giây lát hiện ra thân hình, nó hai con mắt bên trong, tán ra trận trận chấn động, hiển nhiên trong nội tâm cực không bình tĩnh. Hỗn độn thiên tôn. Không biết là vị nào đạo hữu, chứng được hôn nguyên thiên tôn vị. Việc này không phải chuyện đùa, còn cần tinh tế suy diễn một phen. Rất nhanh, thần nguyên giáo trong thánh địa, xuất hiện nguyên một đám cực lớn thân ảnh. Thông linh giáo tổ nguyên. Thông linh giáo, danh như ý nghĩa, chính là linh tộc khai sáng tạo ra vô thượng đại giáo. Một cái mênh mông ý chí, ung dung điệu tỉnh lại. Cái này ý chí một thức tỉnh, toàn bộ tổ nguyên đều chịu chấn động. Hỗn độn thiên tôn, rõ ràng có đạo hữu. Chứng được hỗn độn thiên tôn vị. Việc này, không biết là hung là cát. Vô luận như thế nào, ta ta đều muốn tinh tế suy diễn một phen. Ba cái vô thượng đại giáo cổ xưa tồn tại, từng cái tỉnh lại, lập tức làm ra phản ứng. Nguyên giới bên trong đại giáo, nội tình tuy nhiên không bằng vô thượng đại giáo, nhưng trong giáo cũng có được khủng bố tồn tại. Những tồn tại này nhao nhao tỉnh lại, phản ứng của bọn nó thần kỳ nhất trí, đều là lập tức dương suy diễn, muốn tìm ra đối phương nền tảng. Mà nguyên giới bên trong, Long Phượng hai tộc, cũng riêng phần mình làm ra phản ứng. Long tộc, một đầu tử sắc cự long, khí tức trên thân trong giây lát biến đổi. Ông, cái này đầu cự long, nguyên lai là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn. Nhưng nghe đến long long tiếng sấm, nó vậy mà sinh ra một loại cảm ngộ, một lần hành động tiến cấp tới bước thứ tư thiên tôn. Không hiểu thấu, tiêu tiến cấp tới bước thứ tư thiên tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta man hoang thiên tôn, còn không có đụng phải qua loại này chuyện cổ quái tình. Cự long nghi hoặc không thôi. Âm âm tiếng sấm, rất nhanh truyền khắp nguyên giới, dùng một loại khó có thể tưởng tượng phương thức, hướng phía chung quanh thế giới truyền đi. Lan chi đại thế giới. Cái này đại thế giới đáng sợ nhất tồn tại, Ngọc Lan tổ thụ, trong giây lát tô tỉnh lại. Nó mênh mông ý chí thỏ ra đi, cố gắng bắt lấy đại đạo dấu vết, lầm bầm lầu bầu nói ra, thậm chí có đạo hữu chứng được hỗn độn thiên tôn vị. Chuyện này, tựa hồ cùng ta có một chút quan hệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Ngọc Lan tổ thụ đã ở nghi hoặc không thôi. Man hoang thế giới. Đây là Trương Diệp xuất thân chi địa. Hiện tại man hoang thế giới, thiên địa khe hở đã sớm bổ sung, đủ loại thiên địa pháp tắc, đang tại tạo ra. Man hoang thế giới bên trong tu luyện giả, càng ngày càng nhiều, một ít tu luyện giả thậm chí bắt đầu trùng kích pháp đạo hậu kỳ. Trong lúc đó, một tiếng ầm ầm nổ mạnh, xuất hiện tại man hoang thế giới. Toàn bộ man hoang thế giới, đều hơi khẽ chấn động. Ông ông ông, Trương Diệp còn sót lại mấy cái thế giới, đột nhiên đại phóng hào quang, xuất hiện đủ loại ảo diệu không thể phương biến hóa, trở nên càng thêm thích hợp tu luyện. Một ít người trong nội tâm, sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Bọn hắn cảm giác được, chính mình như là đã nghe được Trương Diệp nói chuyện. Trương Diệp như trở về tới man hoang rồi. Trương Diệp, đắc đạo rồi. Mấy cái tu vi cao nhất người, trong nội tâm sinh ra một loại hiểu ra. Chương 1309, hỗn độn một thành, vạn pháp đều minh. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Từng đạo chấn động, theo hỗn độn bên trong truyền đến, trùng kích đến Trương Diệp trên người những chấn động này, vừa rồi thiếu chút nữa lại để cho Trương Diệp thất bại trong gang tấc, thân tử đạo tiêu, nhưng hiện tại, hắn đã là hỗn độn thiên tôn, loại này chấn động trùng kích đến trên người, chẳng những không có tổn thương hắn không được, ngược lại cho hắn một loại thoải mái dễ chịu tự tại cảm giác. Một loại cảm giác kỳ diệu, theo Trương Diệp đáy lòng sinh ra. Trương Diệp trong lúc đó phát hiện, hắn đối với bất luận một loại nào đại đạo, đều sinh ra một loại hiểu rõ cảm giác giống như là một người leo lên một tòa núi cao, hướng phía dưới xem, hết thể này nọ thu hết vào mắt. Hỗn độn đại đạo, không hổ là đệ nhất đại đạo. Lúc tu luyện, khó khăn trùng trùng điệp điệp, kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Nhưng một khi thành công, lập tức tiểu đứng ở cực cao khởi điểm. Trương Diệp thậm chí có một loại cảm giác, hắn trong lúc mơ hồ đứng ở đại đạo cấp độ phía trên, thậm chí có thể siêu thoát đại đạo, thành làm một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được tồn tại. Đương nhiên, hắn thực lực bây giờ còn yếu, xa xa không cách nào cùng đại đạo đánh đồng. Nhưng hắn dù sao đã có loại này tiềm lực, đã có siêu thoát đại đạo tiềm lực, mà loại này tiềm lực, đúng là bước thứ 9 thiên tôn tha thiết ước mơ này nọ. Trương Diệp mỉm cười, đông nhiên lên tiếng nói, hỗn độn một thành, vạn pháp đều minh, hết thảy thần thông hết thảy pháp, rốt cuộc không cách nào giấu giếm được cặp mắt của ta cùng tâm linh. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Thai tiến lên, ngay ngắn hướng nói, chúc mừng đạo hữu chứng được hỗn độn thiên tôn chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, duy đạo hữu một người mà thôi. Trương Diệp nói lời cảm tạ. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Thai, trong khoảng thời gian này giúp hắn rất nhiều bể buộn. Hỗn độn Ngọc Như Ý chậm rãi mà đến. Cho tới nay, Trương Diệp xem hỗn độn Ngọc Như Ý, đều là chỉ thấy một đoàn hào quang, nhưng hiện tại, hắn hỗn độn đại đạo sơ thành, vạn pháp đều minh, thực chỉ đúng như, rốt cục nhìn rõ ràng hỗn độn Ngọc Như Ý bộ dạng. Hỗn độn Ngọc Như Ý hóa thành một trung nhân nhân, hướng phía Trương Diệp khẽ gật đầu nói, chúc mừng đạo hữu hỗn độn thiên tôn một thành, đạo hữu là có hy vọng nhất bước ra một bước cuối cùng người. Trương Diệp liên tục nói lời cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, hỗn độn Ngọc Như Ý một mực thay hắn che giấu thiên cơ, lại để cho hắn có thể im lặng tìm hiểu, giảm đi rất nhiều phiền toái. Nếu như không có hỗn độn Ngọc Như Ý, Trương Diệp chỉ sợ tiến vào dị không gian không lâu, sẽ bị một ít tồn tại cảm ứng được, mà đạo giáo nếu như không có hỗn độn Ngọc Như Ý sau lưng tọa chấn, chỉ sợ đã sớm bị diệt. Có thể nói, hỗn độn Ngọc Như Ý đối với Trương Diệp là có đại ân. Đạo hữu, chúng ta luận bàn thoáng một phát. Huyền Ngọc Liên Thai nhìn xem Trương Diệp lên tiếng nói ra. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lúc này thời điểm cũng là chầm chầm vào Trương Diệp, hiển nhiên, nó cũng muốn cùng Trương Diệp luận bàn thoáng một phát. Trương Diệp chính là hỗn độn thiên tôn, chúng đều rất ngạc nhiên, Hỗn Độn Thiên Tôn đến cùng có gì bổn sự, sức chiến đấu đến cùng đạt đến cái dạng gì tình trạng với tư cách tồn tại trăm triệu năm lão gia hỏa. Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn lớn nhất hứng thú tiểu là chiến đấu, đụng phải Trương Diệp như vậy một cái thần bí đối thủ, chúng đương nhiên không muốn bỏ qua. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, không có vấn đề. Trước kia vô luận là Huyền Ngọc Liên Thai hay vẫn là Quang Minh Ngọc Hoàng ấn, tại Trương Diệp trong mắt, đều là cao cao tại thượng tồn tại chúng thời điểm chiến đấu. Trương Diệp liền nhìn tư cách đều không có, nhưng hiện tại, Trương Diệp thân thể đại đạo đã đạt đến bước thứ 7, là trọng yếu hơn là, hắn chứng được Hỗn Độn Thiên Tôn từ giờ trở đi. Hắn và hai lão này đứng ở đồng nhất cấp độ bên trên, đã có tư cách trở thành hai lão này đối thủ. Bản Liên Thai tới trước. Huyền Ngọc Liên Thai cười hắc hắc, một chỉ màu đen bàn tay lớn đột nhiên thò ra hướng phía Trương Diệp tìm kiếm. Cái này chỉ màu đen bàn tay lớn, chính là Huyền Ngọc Liên Thai huyền hóa ra tới, ẩn chứa vô cùng thủ đoạn, lực lượng vô cùng đã từng dễ dàng sẽ đem Hóa Hư Thiên Tôn đánh bại. Trương Diệp thong dong mà đứng. Hắn có thể cảm giác được, Huyền Ngọc Liên Thai ra tay chi tế. Đã khống chế lực lượng của mình, nhưng ngay cả như vậy, màu đen đại trong tay ẩn chứa lực lượng mạnh, y nguyên so Trương Diệp cường ra gấp trăm lần. Đáng sợ hơn chính là, màu đen đại trong tay bao hàm lấy đại thần thông, loại này thần thông toàn bộ phương diện địa khắc chế Trương Diệp. Theo thời gian, không gian, đến lực lượng, lại đến linh hồn, lại đến thân thể, hết thảy tất cả, đều ở vào loại này đại thần thông khắc chế phía dưới, thật sự là khủng bố chi cực. Trương Diệp mỉm cười, nói, hảo thủ đoạn. Nếu như hắn không có chứng được Hỗn Độn Thiên Tôn, đối mặt cái này chỉ màu đen bàn tay lớn, hắn căn bản không có ra tay tư cách, thậm chí, liền màu đen bàn tay lớn bộ dáng đều không thể thấy rõ. Nhưng hiện tại, Trương Diệp vạn pháp đều minh, cái này chỉ màu đen bàn tay lớn lại đáng sợ, trong mắt hắn cũng là trong suốt, bất luận cái gì biến hóa đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Trương Diệp ngón tay nhẹ nhẹ một chút. Điểm này, như là không đếm xỉa tới, nhưng cũng có một loại khó có thể hình dung huyền ảo một mực lưu ý lấy chiến đấu Hỗn Độn Ngọc Như Ý cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn. Nhìn thấy Trương Diệp cái này một ngón tay, đều là khuôn mặt có chút động. Phúc! Ngón tay chỉ đến màu đen bàn tay lớn phía trên, một loại cổ quái thanh âm, chuyển khắp dị không gian. Cái này chỉ màu đen bàn tay lớn, hoàn toàn có thể đem một cái đại thế giới bắt lấy, lại hung hăng địa bóp nát, nhưng bị Trương Diệp ngón tay một điểm, rõ ràng liên tiếp tán loạn, mênh mông lực lượng vô cùng, như là tuyết phong sụp đổ. Tốt! Huyền Ngọc Liên Thai nhịn không được hét lớn một tiếng, nó biết rõ, Trương Diệp chứng được Hỗn Độn Thiên Tôn về sau. Khẳng định cường đại dị thường, nhưng Trương Diệp biểu hiện, y nguyên muốn vượt quá nó tưởng tượng. Nó vừa rồi một kích, coi như là bước thứ 7 đỉnh phong thiên tôn, cũng khó khăn lấy tiếp được, nhưng Trương Diệp hời hợt gian, tự hóa giải công kích, thực lực đủ cường đại. Ông! Màu đen bàn tay lớn lại một lần nữa hình dung, lại một lần nữa ra tay. Như Huyền Ngọc Liên Thai loại này tồn tại, thần thông rộng đại, đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, bàn tay lớn vô cùng đơn giản vỗ, tự ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Màu đen bàn tay nhìn như là từ trước mắt mà đến, nhưng trên thực tế, lại xuyên chưa từng sổ trọng không gian, chưa từng sổ trọng trong không gian, hướng phía Trương Diệp hành kích mà đến. Đáng sợ hơn chính là, loại này màu đen bàn tay lớn, còn điên đảo rồi thời gian, phân cách thời gian, từ quá khứ, hiện tại cùng tương lai ba cái thời gian đoạn, hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Loại công kích này thủ đoạn, coi như là giáo chủ cấp thiên tôn, cũng khó khăn lấy tưởng tượng. Đối mặt loại công kích này, Trương Diệp ý nguyên thong dong. Trương Diệp bàn tay đánh ra. Nhìn về phía trên, vẫn là vô cùng đơn giản một trường. Phúc! Trương Diệp bàn tay đập đến trong hư không, thân hình đột nhiên chấn động, ẩn ẩn hào quang phát hiện, mà lúc này, màu đen bàn tay lớn chỉ trệ, lập tức chậm rãi tán đi vừa rồi hết thảy, giống như là nguyên một đám ảo ảnh. Huyền Ngọc Liên Thai nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, bản Liên Thai vừa rồi một kích, đã lấy ra 6 thành bổn sự, nhưng đạo hữu vô cùng đơn giản một trường, tiêu hóa giải xem ra, hết thảy thần thông, tại đạo hữu trong mắt đều là trong suốt Hỗn Độn đại đạo, không hổ là đệ nhất đại đạo. Trương Diệp mỉm cười. Đồng nhiên, một loại cảm giác nguy cơ thăng lên trong lòng. Hỗn Độn Ngọc Như Ý thân hình đột nhiên chấn động, trầm giọng nói ra, không tốt, có mấy cái thế lực đang tại bài trừ ta thủ đoạn, cho đến nhìn xem thiên cơ Trương Diệp đạo hữu, bọn hắn rất nhanh tiểu phải tìm được ngươi rồi. Trương Diệp tỉnh táo nói, bọn hắn muốn làm gì? Hỗn Độn Ngọc Như Ý nói ra, nguyên giới bên trong có 36 cái bước thứ 9 thiên tôn, những bước thứ 9 này tồn tại thậm chí nghĩ bước ra một bước cuối cùng, siêu thoát hết thảy, bọn hắn đã ý thức được, muốn nghĩ siêu thoát, cơ duyên tiểu là lĩnh ngộ Hỗn Độn ảo diệu. Bởi vậy, bọn hắn mặc dù không có tu luyện Hỗn Độn đại đạo, nhưng đều âm thầm tìm hiểu Hỗn Độn ảo diệu. Trương Diệp đạo hữu, ngươi bây giờ là nguyên giới bên trong nhất hiểu được Hỗn Độn ảo diệu người, bọn hắn muốn tìm đến ngươi, theo trên người của ngươi đạt được Hỗn Độn chi khí ảo diệu. Nghe xong Hỗn Độn Ngọc Như Ý giải thích, Trương Diệp vẻ sợ hãi cả kinh, một loại tối tăm mà đến hiểu ra xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm. Trương Diệp ánh mắt lập lòe, chậm rãi nói ra, hỗn độn đại đạo, kiếp nạn trùng trùng điệp điệp xem ra, đây cũng là của ta một lần kiếp nạn, lần này kiếp nạn chính là con người làm ra, xem như nhân kiếp. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một loại lạnh như băng cảm giác trong lúc đó nổi lên trong lòng. Trương Diệp cảm giác được, một đôi con mắt xuyên trùng trùng điệp điệp không gian, bắn tới trên người của hắn, những con mắt này tựa hồ muốn xem thấu nhục thể của hắn, nhìn thấu linh hồn hắn, nhìn thấu hắn mỗi một điểm bí mật. Chưa xong con tiếp. Chương 1310, các ngươi sẽ phải hối hận. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Một đạo ôn nhuận như ngọc hào quang nhấp nhoáng, hóa thành một cái màu trắng màn hào quang, cầm những ánh mắt này ngăn trở. Nguyên lai, là hỗn độn ngọc như ý ra tay. Hỗn độn ngọc như ý phát ra màn hào quang, một mực ngăn cản mấy chục cái đỉnh tiêm tồn tại nhìn xem, chậm rãi nói, lao ra hỏa, ngay ngắn hướng một cái hậu bối ra tay, các ngươi quá mức. Hơn 10 đạo vô cùng mênh mông, gần như vạn kiếp không mài ý niệm, xa xa hàng lâm. Trương Diệp thân hình trầm trọng vô cùng. Mà ngay cả Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn loại này tồn tại, đều rúc vào đi một bên. Bước thứ 9 thiên tôn, chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất tồn tại, tại loại này cường đại tồn ở trước mặt, hết thảy thiên tôn, cũng như cùng con sâu cái kiến nhỏ yếu. Có thể đối kháng bước thứ 9 thiên tôn, chỉ có cùng giai tồn tại, hay hoặc giả là hỗn độn đạo khí, mà ngay cả nhất phẩm đạo khí, đối mặt bước thứ 9 thiên tôn, cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Một cái bước thứ 9 tồn tại ý niệm ung dung mà đến, khí tổ, cái này hậu bối, chính là ta đột phá hy vọng chỗ, ta phải mang đi ngươi hay vẫn là không muốn nhúng tay. Khí tổ, phản hồi ngươi ngọc giới đi thôi. Nghe ta một lời, không muốn nhúng tay việc này, nếu không, ta chỉ có ra tay, cầm ngươi phong ấn. Từng đạo mang theo vĩnh hằng khí tức ý niệm ung dung mà đến, hỗn độn ngọc như ý phát ra tới màn hào quang, tại những ý niệm này công kích phía dưới, nhất thời dung chuyển không ngớt. Hỗn độn ngọc như ý tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng nó mặt đúng đích, chính là 36 cái bước thứ 9 tồn tại, những tồn tại này liên hợp lại, nó căn bản không cách nào ngăn cản. Quá mức, quá mức. Hỗn độn ngọc như ý nộ. Ngọc là ôn nhuận, hỗn độn ngọc như ý cũng là ôn nhuận như nước, nhưng 36 cái bước thứ 9 tồn tại tiến sát từng bước, dù là tính tình của nó lại tốt, cũng là nhịn không được. Hỗn độn ngọc như ý trên người hào quang tỏa sáng. Từng đạo hào quang hóa thành một đầu kiểu, câu thông một chỗ thế giới. Trong chốc lát, một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng hàng lâm đến hỗn độn ngọc như ý trên người, hỗn độn ngọc như ý thực lực lập tức tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ân. Trương Diệp cả kinh. Hán vạn pháp đều minh, xa xa nhìn thoáng qua, lập tức đã biết rõ hỗn độn ngọc như ý thi triển thủ đoạn, hỗn độn ngọc như ý vì ngăn cản mấy chục cái bước thứ 9 tồn tại vậy mà thuyên chuyển thượng cổ ngọc giới lực lượng. Trương Diệp trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Thuyên chuyển thượng cổ ngọc giới lực lượng, tuy nhiên có thể tại trong thời gian ngắn lại để cho lực lượng tăng lên 100.000 lần, nhưng cái này đối với thượng cổ ngọc giới mà nói, nhưng lại thiên vong đại tai nạn. Dù sao, từng cái thế giới vận chuyển thời điểm cũng phải cần lực lượng khổng lồ, những lực lượng này, nếu như bị mượn đi rồi, điều đi rồi, thế giới vận chuyển muốn xảy ra vấn đề. Hỗn độn ngọc như ý mượn thượng cổ ngọc giới lực lượng, thượng cổ ngọc giới bên trong lập tức sẽ xuất hiện đủ loại thiên địa tai nạn, long trời lở đất, đại đạo hỗn loạn, cũng không biết có bao nhiêu tu luyện giả sẽ vẫn lạc. Hỗn độn ngọc như ý cử động, Trương Diệp có thể thấy được. Những bước thứ 9 kia thiên tôn đương nhiên cũng có thể thấy được. Một cái bước thứ 9 tồn tại ung dung thở dài nói, khí tổ, cần gì chứ, ngươi nên biết chúng ta nguyên giới thực lực, tiêu tính toán thuyên chuyển thượng cổ ngọc giới lực lượng, cũng thì không cách nào ngăn cản chúng ta. Khí tổ, ngươi lão gia hỏa này lại chấp mê bất ngộ, chỉ sợ tránh không được phong ấn chi ách. Thu tay lại a, hiện tại thu tay lại, còn kịp. Mấy cái bước thứ 9 thiên tôn, lên tiếng khuyên bảo lấy. Theo khuyên bảo, khắc trong không gian xuất hiện từng đạo bóng dáng, những bóng dáng này có hình người, có cây hình, có hình rồng, có phượng hình, còn có hai cái bóng dáng như ma như thần, trên người thần lực cuộn cuộn, như là thiên thần cao cao tại thượng hiển nhiên, cái này đi lên tự thần tộc cường đại tồn tại. Những bóng dáng này, tướng mạo không đồng nhất, chiều cao khác nhau, nhưng đều là bước thứ 9 thiên tôn, bọn hắn không cách nào lấy ý niệm hàng phục hỗn độn ngọc như ý, vậy mà xuất động chân thân, tự mình đuổi đến nơi này. Những tồn tại này chân thân vừa đến, hỗn độn ngọc như ý áp lực nhất thời tăng lên 100.000 lần. Trương Diệp mặc dù có màn hào quang bảo hộ, nhưng y nguyên cảm giác được thân hình trận trận rét run, từng đạo không biết từ nơi nào đến khí tức, trong lúc mơ hồ xuyên thấu qua màn hào quang, hướng thân thể của hắn ở chỗ sâu trong chui vào. Đây là bước thứ 9 thiên tôn ý niệm. Bước thứ 9 thiên tôn, đã cường đại được khó có thể hình dung, ý niệm của bọn hắn, cơ hồ là vạn kiếp không mài, có thể xuyên thấu hết thể hỗn độn ngọc như ý bố trí đi ra màn hào quang, tuy nhiên cường đại chi cực. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản những tồn tại này ý niệm, vì vậy tí ti ý niệm trực tiếp tiểu hàng lâm đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp thần sắc có chút châm xuống. Những lao gia hỏa này, thực sự quá phần, vậy mà ỷ vào đại thần thông, nghĩ muốn mạnh mẽ tìm tòi bí mật của hắn loại làm này, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu như tại trước kia, Trương Diệp căn bản không có năng lực phản kháng. Nhưng hiện tại, hắn vạn pháp đều minh, tự nhiên đã có đủ loại ứng đối thủ đoạn. Trương Diệp hai tay nắm chặt thành quyền, có chút kéo một phát, một thanh tối tăm mở mịt trường đao xuất hiện, trường đao như hư như huyễn, màu xám hào quang chiếu rọi đi ra ngoài, hết thảy đều trở nên không chân thực. Cái này chuôi trường đao vừa ra, sở hữu tồn tại đều động dung. Một cái bước thứ 9 tồn tại thì thào nói ra, hỗn độn chi khí, đây là hỗn độn chi khí cái này hậu bối, lại có thể khống chế hỗn độn chi khí, xác thực đã chứng được hỗn độn thiên tôn. Vậy mà có thể khống chế hỗn độn chi khí, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tốt huyền diệu thủ đoạn, tốt huyền diệu thần thông không được, ta ý niệm, trải qua 500 vạn năm đánh bóng, cơ hồ vạn kiếp không mài, coi như là hỗn độn chi khí, cũng mơ tưởng chặt đứt. Trương Diệp quát khẽ nói, vạn pháp đều minh, chém ra hết thảy. Trường đao vung lên. Phúc. Hơn 10 đạo ý niệm, bị Trương Diệp một đao chặt đứt. Sở hữu tồn tại, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ đều là bước thứ 9 tồn tại, ý niệm cơ hồ đạt đến không gì làm không được hoàn cảnh. Một ý niệm có thể mở ra một cái đại thế giới, loại này ý niệm, cứng cỏi chỗ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tiểu tính toán bọn hắn vẫn lạc. Ý niệm của bọn hắn, cũng có thể ngàn vạn năm tồn tại xuống dưới, sẽ không biến mất. Nhưng loại này cứng cỏi vô cùng ý niệm, tại Trương Diệp trường dưới đao, vậy mà đơn giản tiểu bị chém đứt, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Tốt. Hỗn độn ngọc như ý lúc này thời điểm quát to một tiếng. Trương Diệp càng là cường đại, nó lại càng là vui mừng. Hỗn độn ngọc như ý một tia ý niệm rơi xuống Trương Diệp trên người, nói ra, Trương Diệp đạo hữu, cái này 36 cái lao ra hỏa, từng cái thực lực đều không thể so với ta nhược, ta không cách nào ngăn cản rồi. Ý định mang ngươi ly khai, phản hồi ngọc giới đi, trở lại ngọc giới về sau, ta có thủ đoạn có thể ngăn cản bọn hắn thoáng một phát. Trương Diệp chậm rãi nói ra, phản hồi ngọc giới cũng không phải biện pháp, những lao gia hỏa này, mỗi cái đều là thần thông quảng đại thế hệ, bọn hắn có thể đơn giản tập trung thượng cổ ngọc giới, tìm được thượng cổ ngọc giới đi, đến lúc đó, thượng cổ ngọc giới tránh không được một trường hạo kiếp. Trương Diệp đáp lại một câu về sau, ánh mắt rơi xuống hơn 10 đạo bóng dáng phía trên, nhàn nhạt nói ra, chư vị, ta nghĩ cùng các ngươi nói chuyện. Một cái bước thứ 9 tồn tại mỉm cười, nói ra, hậu bối, chúng ta đều là bước thứ 9 tồn tại, chư thiên vạn giới chi chí tôn ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đàm? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ta đương nhiên là có tư cách, các ngươi có thể trở thành bước thứ 9 thiên tôn, ta cũng có thể, chỉ cần cho ta một chút thời gian, nhưng các ngươi vĩnh viễn đều không thể trở thành hỗn độn thiên tôn, chỉ bằng lấy cái này, các ngươi cũng không bằng ta. Mấy chục cái bước thứ 9 tồn tại, đều im lặng không nói. Bọn hắn không phải không thừa nhận, Trương Diệp nói lời rất có đạo lý. Không được, thế giới này, cuối cùng là nắm đấm nói chuyện.